Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 80. Đây là quyền lực. 10 giờ. Đồng học Bân đang muốn gọi điện thoại gọi Quách Thuận Kiệt tiến đến, cộc cộc cộc, Quách Phàn Vi đến văn phòng gõ cửa trước. Quách Phàn Vi tại lúc đồng học Bân vừa mới tiến vào phân cuộc cũng sai hắn làm không ít. Đồng học Bân sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào đối với hắn. Tăng thêm Quách Phàn Vi không có chỗ dựa cường ngạnh, ngoại trừ quan hệ không tệ cùng bàng chủ nhiệm. Người trong nhà nghe nói cậu hắn tại hải quan đầu kia làm lãnh đạo, cho nên Quách Phàn Vi thuận lý thành cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bị đồng học Bân liệt vào đối tượng muốn gõ thứ hai. Đồng chủ nhiệm, chuyện bên này xong xuôi, ngài còn có cái gì phân phó không ạ? Hội trưởng bố trí xong chưa? Đồng học Bân ôn hòa nói. Quách Phàn Vi trong vẻ tươi cười lộ ra ý tứ hàm xúc nịnh nọt, theo như ngài dặn dò đều bố trí thỏa đáng, cam đoan không có vấn đề. Đồng học Bân gật gật đầu, sở cái chén, nâng lên muốn uống trà, nhưng nước đến bên miệng mới phát giác là lạnh, hắn lại thả cái chén xuống. Quách Phàn Vi xem xét, lập tức vượt lên trước một bước cầm lấy cái siêu, cung kính rót nước cho đồng học Bân, ngài uống. Ừ, đồng học Bân có phần ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ Quách Phàn Vi này không hô là cao thủ nịnh nọt, da mặt cùng đủ dày, mình so với hắn nhỏ hơn vài tuổi, hắn lại còn có thể cúi người cúi đầu xuống thay đổi là mình khẳng định không làm được. Đồng học Bân không khỏi thay đổi cách nhìn đối với hắn, do dự một lát, nhìn mí mắt hắn đã lung lay như vậy, tạm thời không gõ hắn quan sát trước rồi nói sau. Cậu gọi Quách Thuận Kiệt tới đây. Quách Phàn Vi cúi đầu khom lưng đáp ứng một câu, lui thân ra khỏi phòng. Mười mấy giây đồng hồ sau, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa yếu ớt vang lên. Trong lòng đồng học Bân cười lạnh. Tiến vào đi. Thấy mặt Quách Thuận Kiệt giống như cha chết, đồng học Bân lười nhiều lời với hắn, đưa tay vứt một chồng văn kiện qua, đánh những tư liệu này vào trong máy vi tính, phải lập hồ sơ cậu lập tức làm, trước khi tan sở tôi muốn dùng. Phần văn kiện này đối với Đàm Lệ Mai mà nói khả năng 3-4 giờ là xong, nhưng đối với Quách Thuận Kiệt chỉ sợ không có 7-8 giờ tuyệt đối không có cách nào đánh xong. Quách Thuận Kiệt tức giận, một mình tôi đánh. Đồng học Bân nhìn hắn, cậu nói đi. Quách Thuận Kiệt mắng to vài câu trong lòng, nhẫn nhịn cầm văn kiện bước nhanh ra khỏi văn phòng. Chờ hắn vừa đi ra ngoài, đồng học Bân sở điện thoại nổi tuyến trên bàn, gọi cho B. Hơ, o, b, g, tổng họp bên ngoài, tít, tít, tít, nghe đầu kia nhấc một tiếng, là Đàm Lệ Mai, đồng học Bân tiện thể nói. Đàm tử, tôi cho Quách Thuận Kiệt một phần văn kiện, bảo hắn đánh cô giám sát xem, người khác ai cũng không cho phép hỗ trợ, bắt hắn làm một mình. Đàm Lệ Mai vừa nghe đã vui vẻ, được, tôi hiểu rồi. Một tháng trước kia, Quách Thuận Kiệt cũng không ít lần bắt ba người đồng học Bân và Đàm Lệ Mai thung tử chia sẻ công tác của hắn, bây giờ là lúc nên trả nợ. Một buổi xế chiều, khoa viên trong phòng tổng hợp đều rất thanh nhàn, duy chỉ có Quách Thuận Kiệt ở đăng kia đánh chữ răng rắc, từ buổi sáng đến giữa trưa rồi đến buổi chiều, suốt 6-7 tiếng đồng hồ, eo Quách Thuận Kiệt đều mệt mỏi cứng lại rồi, ngón tay càng hầu như mất đi tri giác. Quách Thuận Kiệt một mực quan hệ không quá tốt cùng những đồng nơ, gơ, hơ, y, e, quy, quy, b, khác, Đàm Lệ Mai à, Thường Quyên à, Lão Nghiêm à, tất cả mọi người ở một bên nhìn hắn chê cười. Tới gần lúc tan tầm, đau lưng Quách Thuận Kiệt đem bản quơ cho đồng học Bân. Đồng học Bân cúp bi phần quơ vào trong máy vi tính mình cũng không còn để cho Quách Thuận Kiệt ngồi cứ như vậy tự xem bản chính, 10 phút. 20 phút đồng học Bân càng xem càng tức giận, quay đầu lại theo dõi con mang hắn tham khảo thoáng qua từ Ngư Dương Nhất Trung và lãnh đạo khác sử dụng khi giáo huấn người, lớn tiếng quát trách mắng. Cậu làm cái gì đây? Hả? Sự tình đơn giản như vậy cũng không làm xong. Cậu xem cậu đánh cái gì đây? Cậu không biết trừ hả? Toàn lỗi chính tả, cậu bảo tôi lập hồ sơ như thế nào? Cậu bảo tôi làm sao cầm qua cho lãnh đạo. Mặt Quách Thuận Kiệt lúc đó lúc trắng, thời gian quá gấp. Đừng lấy cớ. Đồng học Bân vỗ cái bàn, Tiểu Đàm, người ta mỗi lần làm chẳng phải cũng là thời gian như vậy sao? Hả? Tại sao người ta làm được cậu không được? Cậu so với Tiểu Đàm thiếu một cái đầu hay thiếu một cánh tay? Khoát tay chặn lại, đồng học Bân nói. Tôi cho ngươi biết, cái tư liệu này hôm nay phải làm ra, làm không hết cậu tăng ca làm cho tôi, khi nào thì làm xong thì tan tầm. Quách Thuận Kiệt mười phần hận ý nhìn sang đồng học Bân, mẹ, lão tử không để yên cho ngươi, sau đó quay đầu đi. Trước cửa phòng, Đàm Lệ Mai và Thung Tử đều ở dưới cái bàn vụng trộm giơ ngón tay cái lên đối với đồng học Bân bên này. Đồng học Bân mỉm cười nhìn, mở chừng hai mắt nhìn hai người. Bên ngoài, nhìn thấy Quách Thuận Kiệt hai ngày trước còn chỉ lên trời muôn làm phó chủ nhiệm kia bị đồng chủ nhiệm mới nhậm chức thu thập. Mí mắt Thường Quyên nhảy nhót, trong lòng rất không yên, lúc còn đang mở hội đảng ủy, nàng khuyên qua đồng học Bân nên cúi đầu với Quách Thuận Kiệt, nhớ rõ mình còn cậy lớn hơn nói vài câu giáo dục hắn, cái này tiểu đồng chủ nhiệm sẽ không bởi vậy mà ghi hận mình chứ. Càng nghĩ càng lo lắng, mắt thấy sắp tan tầm, Thường Quyên lưỡng lự một lát, thế là chạy nhanh mang gương ra đánh lại phân, vẽ mi mắt, đi đến văn phòng chủ nhiệm gõ cửa. Mời vào. Đi vào, Thường Quyên đem cửa khép lại, nặn ra một nụ cười quyến rũ đối với đồng học Bân trên ghế làm việc, đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân cảm nhận được trong mắt nàng có điện, ho khan vài tiếng, ngồi đi, có việc gì? Thường Quyên tâu nệ ngồi nửa cách mông xuống, đồng chủ nhiệm, tôi nói lời xin lỗi ngài trước, ngài cùng biết con người của tôi có đổi khi nói chuyện không suy nghĩ, giữa trưa ngày đó, lúc hội nghị đảng ủy sắp chấm dứt ấy, tôi... Ai, ngài lớn có độ lượng, đừng chấp nhặt một nữ nhân như tôi. Đồng học Bân thoáng ngơ ngác một chút, sau đó mới nhớ tới nàng nói cái gì, không khỏi bật cười nói. Thường tỷ, chị nói nghiêm trọng như vậy, những lời kia của chị tất cả đều là vì muốn tốt cho tôi đây vẫn không rõ sao. Hài, chỉ vì chuyện này à? Tôi còn tưởng cái gì? Nghe hắn còn gọi mình là Thường tỷ, trong lòng Thường Quyên cùng có nhiều thoải mái, mị thái trên mặt càng đậm, ngữ khí cùng thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha, tôi nói tiểu đồng chủ nhiệm rất phóng khoáng mà, a, lúc không ở ngoài. Tôi gọi ngài là tiểu đồng chủ nhiệm có gì đáng ngại không? Vốn lời này không xấu, nhưng bên trong tăng thêm một câu, lúc không ở ngoài, cái này trở nên có phần mập mờ. Đồng học Bân ho khụ khụ hai tiếng, Thường tỷ, không chú ý nhiều như vậy, gọi sao cũng được. Ừ, tan tầm rồi, chị cũng trở về đi, còn phải đón con hả? Con cùng đã có người đón, Thường Quyên cười nói. Tiểu đồng chủ nhiệm, tôi trở về, sau này tôi có chỗ nào hữu dụng, cậu cứ việc nói là dơ quy quy u, v quy quy o, đầu gối bên phải ung dung thản nhiên hít ra bên ngoài, đến cái váy kéo lớn hơn một ít, kéo lớn đen mức hầu như có thể thấy được quang cảnh bên trong. Ta kháo, đây là làm cái gì? Ngực đồng học Bân nóng lên, chờ sau khi Thường Quyên ra khỏi văn phòng, hắn mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Chóng mặt, ngày hôm nay thật là mệt, rất nhiều thử lần đầu tiên liên tiếp chạy tới. Lần đầu tiên làm lãnh đạo, lần đầu tiên được chỉ huy, lần đầu tiên giáo huấn người, lần đầu tiên được người nịnh bợ, lần đầu tiên bị người hấp dẫn. Trách không được nhiều người tranh rách ra đầu muốn làm quan như vậy, đây là quyền lực đó. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 81. Được tặng lễ. Bởi vì muốn giám sát Quách Thuận Kiệt sửa lỗi chính tả, hôm nay tan tầm có chút muộn. Đồng học Bân lần đầu hưởng thụ khoái cảm của quyền lực nện bước ổn trọng trở lại nhà mình ở dưới lầu, đang muốn tiến vào trong, ai ngờ trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng vang va đập cửa sổ, sau đó một cái túi nhựa tràn đầy rác dưới không hề có dấu hiệu bay xuống từ lầu 4, loáng xoảng thoáng cái đã nặng nề nện ở cửa ra vào bên cạnh hai cái thùng rác phân loại, túi nhựa nở hoa chia 5 xẻ 7, bên trong là đồ ăn thừa và súp tung tóe dày ra. Đồng học Bân đi, món ăn và súp rất nhanh làm bít tất sùng nước, trên chân lập tức truyền đến cảm giác dinh dính chán ghét. Là gia đình Hứa khoa trưởng.

Cù Vân Huyên kinh ngạc, nhanh chóng thu hồi địch ý trong mắt, ôn hòa nở nụ cười, đúng, xin hỏi anh là. Khóe mắt nhìn thấy đồng học Bân gật đầu, Huyên Di đã đưa tay mở đánh cửa, nghiêng người bảo hắn vào nhà. Quách Phàn Vi câu nệ nói. Đại tỷ người khỏe chứ, tôi là Quách Phàn Vi, người dưới tay đồng chủ nhiệm phòng tong họp, trong tay hắn mang theo một cái túi nhựa, bên trong có hai cái bọc báo chí. Sau khi tiến đến, Quách Phàn Vi mới nhìn thấy đồng học Bân, vội vàng cúi eo cười nói. Đồng chủ nhiệm, trước khi đến cũng chưa chào hỏi cùng ngài, tôi xen quá mạo muội. A, tôi chính là lấy cho ngài hai chai rượu, một chút tâm ý, à, ngài còn chưa ăn cơm. Ta xin đi về trước, buông cái gì đó xuống liền muốn đi. Tặng lễ. Đồng học Bân a một tiếng, tôi vừa cơm nước xong, cậu đừng đi vội, ngồi trong chốc lát. Cái này, không quấy rầy chứ? Không quấy rầy, ngồi đi. Vâng. Quách Phàn Vi hít một hơi theo phương hướng ngón tay đồng học Bân chi thân thể thiếu nợ ngồi nửa cái mông, rất cẩn thận. Cù Vân Huyên mất ngấm vẻ ổn trọng của đồng học Bân, có chút buồn cười, chợt đi đến trước bàn trà cầm cái chén rót chén trà cho Quách Phàn Vi uống trà. Ôi chào! Tôi tự mình tới. Để tôi. Quách Phàn Vi được yêu mà sợ tiếp nhận trà, cảm ơn đại tỷ. Cù Vân Huyên đoan trang mỉm cười, đừng khách khí, vậy các người nói chuyện đi, tôi về nhà giặt quần áo. Đồng học Bân vẫn lần đầu tiên thu lễ, không quan tâm cái này chứa bao nhiêu tiền, mấu chốt là người ta có phần tâm ý này, cho nên hắn vẫn rất hài lòng biểu hiện của Quách Phàn Vi, suy nghĩ xuống, sẽ không lưu Huyên Di lại, muốn nói chuyện tùy tiện cùng Quách Phàn Vi. Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Chờ Cù Vân Huyên vừa đi, đồng học Bân bắt đầu nói câu được câu không cùng Quách Phàn Vi. Nhưng mà vừa qua không đầy một lát, trên lầu đột nhiên vang lên âm thanh khắc khẩu và chửi rùa ầm ĩ. Bên trong có thanh âm Tiểu Đồng, cũng có thanh âm Huyên Di. Đồng học Bân lột bột trong lòng, chuyện xấu, Huyên Di là đi lên lý luận cùng gia đình Hứa khoa trưởng. Hắn sợ Huyên Di bất lợi, vội mở cửa xông nhanh ra bên ngoài. Đồng chủ nhiệm. Quách Phàn Vi ngây người, sau đó tựa như rõ ràng cái gì cũng liền đi theo xông ra ngoài. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 82. Ba người là khoa trưởng. Hành lang lầu 4. Cù Vân Huyên và Tiểu Đồng tại cửa ra vào phòng 402. Tiểu Đồng, túi rác dưới có phải là cậu ném? Là tôi, làm sao vậy? Không phải vào cô. Cậu cũng rất thẳng thắn. Cậu còn cảm giác mình làm đúng sao? Tôi làm đúng hay khô ký lô gam không quan hệ đến cô. Muốn lý luận cô bảo đồng học Bân tới tìm tôi. Thế nào? Hắn sợ không dám tới. Hừ, hắn không đến tôi còn chuẩn bị tìm hắn. Vương U, V, Quy, Quy, A. Rồi lời hắn mắng chửi người, ba của tôi một câu đều nghe thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ cụ tỷ cô trở về bảo họ đồng kia chờ xem, dám mắng nhà chúng tôi. Đi cho hắn đẹp mắt. Từ khi Tiểu Đồng nếm phải tuyển nhân viên công vụ vẫn theo đuổi Cù Vân Huyên thất bại, hai tầng đả kích, hắn chỉ biết mình ở trong lòng Cù Vân Huyên không có một chút địa vị nào, cũng dứt khoát buông tha việc truy đuổi nàng. Giờ phút này thấy nàng lại giúp đồng học Bân nói chuyện, tâm Tiểu Đồng ghen rét lập tức quá nặng, ngữ khí đối với Cù Vân Huyên cũng không khách khí rồi. Cù Vân Huyên không ngờ Tiểu Đồng ở trước mặt mình từ trước đến nay luôn tao nhã lại có thể lộ ra bộ dạng sắc mặt này, nhất thời tức giận bùng lên. Tiểu Bân mắng chửi người là không hay, nhưng việc này cũng là cậu ném rác dưới trước còn làm Tiểu Bân bị bần, nếu đổi lại người tính tình không tốt. Cô nói gì? Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Trong phòng, Hứa khoa trưởng trầm mặt đứng ở cửa, con mắt nhìn chằm chằm vào Cù Vân Huyên nói. Tôi cũng lười không chấp nhặt hai người giống như hài tử các ngươi, cô trở về nói cho hỗn tiểu tử đồng ra không biết trời cao đất rộng, lời nói ra phải trả giá thật nhiều, mắng con tôi còn mắng tôi. Mẹ nó thích làm cái dễ hành hả? Hắn không phải đi làm cùng phân cục công an xảo. Phân cục thành Tây Hà. Vừa vặn tôi biết vài lãnh đạo nơi đó, bảo đồng gia tiểu tử kia từ từ đi làm đi, có người sẽ thu thập hắn. Ngươi! Cù Vân Huyên cố nén cả giận nói. Các ngươi còn giảng đạo lý hay không? Hộ gia đình hàng xóm cùng lầu hoặc ghé mắt mèo nhìn lên hành lang xem, hoặc đưa lỗ tai trên ván cửa nghe, đều chú ý lầu 4. Tiểu đồng nhìn nàng, cụ tỷ cô nhanh đi về, chỗ này không phải của cô cũng đừng thêm phiền. Tính tình bao che của cụ Vân Huyên thoáng cách đã bùng lên đây, không nói rõ ràng chuyện này hôm nay tôi cùng sẽ không đi. Hứa đồng, hứa khoa trường, làm người không thể như vậy chứ. Các người ném rác dưới nền vào tiểu bán nhà tôi. Trang những không xin lỗi còn muốn sai người cùng đơn vị làm khó tiểu bán. Các người bảo mọi người bình luận phân xử đi. Có nhà làm như vậy giống các ngươi không? Tiểu đồng vinh mặt hung ác nhiệt tình, nhà chúng ta cứ làm như thế. Thì thế nào? Cù Vân Huyên nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, hứa đồng. Ngươi! Lúc này, đồng học bân ở trong nhà nghe được âm thanh khắc khẩu liền mở cửa, bước nhanh xông lên lầu, thấy Huyên Di bị hai người tiểu đồng và hứa khoa trưởng làm tức giận đến môi run rẩy. Lửa trong lòng hắn thoáng cái từ ngực xông lên gáy, Huyên Di. Vừa rồi tâu, ngươi là thứ gì, kia là ai mắng gì? Ai mắng? Hứa khoa trưởng cười lạnh nói. Ta mắng. Cù Vân Huyên quay đầu lại một nhìn, vội vàng giữ chặt đồng học bân tiểu bán, con trở về trước, chỗ này có gì? Con trở về làm cái gì? Đồng học bân âm trầm nói, họ hứa kia. Nhà các ngươi con mẹ nó có biết xấu hổ hay không? Đi, hôm nay chúng ta sẽ tính nợ mới hận cũ một lần luôn. Tiểu đồng khinh thường bật cười một tiếng. Hứa khoa trưởng cùng giận quá thành cười tính sổ với ta. Ngươi! Ngươi xứng sao? Đồng chủ nhiệm. Quách Phàn Vi đuổi theo từ phía sau, vừa thấy trận thế, đầu tiên trên mặt là ngẩn ra, tiếp đó... Hắn mang thân gầy teo nhanh chóng một chạy lên bên cạnh kéo ốm tay áo thành một bộ dáng làm bia đỡ đạn, một tay ở bên cạnh che chở đồng học bân và Cù Vân Huyên đồng chủ nhiệm. Đại tỷ, ngài lui ra phía sau. Chỗ này giao cho tôi. Quách Phàn Vi những ngày này trong lòng một mực không yên, đồng học bân vừa mới tiến vào phòng tống họp, lúc ấy Quách Phàn Vi sai sư hắn quá nhiều lần, nói chuyện cũng không phải rất khách khí. Nhưng bây giờ đồng học bân chẳng những trở thành phó chủ nhiệm còn có từ cục trưởng Dương cục trưởng Tống bí thư một nhóm người làm chỗ dựa cho hắn. Đây cũng không phải là người Quách Phàn Vi dám dơ quy quy a cơ tội. Cho nên gần đây hắn một mực hạ thấp tư thái muốn vãn hồi ấn tượng trong lòng đồng học bân. Miễn cho sau này rơi vào kết cục giống với Quách Thuận Kiệt. Giờ đây thấy đồng chủ nhiệm nổi lên xung đột cùng người khác, Quách Phàn Vi cảm giác cơ hội mình biểu hiện đã đến, đập bao nhiêu lần mông ngựa đưa bao nhiêu lần lễ cũng không bằng giúp lãnh đạo sắp xếp giải nạn một lần. Không phải là đánh nhau sao? Mặc dù thua cùng có thể để cho lãnh đạo nhìn thấy mình rất có thành ý. Mặt mũi, con chó cái rắm kia đáng giá mấy đồng tiền. Đồng chủ nhiệm, tiểu đồng và hứa khoa trưởng đều buồn cười nói. Cái gì chủ nhiệm? Từ Phong à? Quách Phàn Vi trên mặt giận dữ, ngươi tìm đường chết hả? Nói như thế nào đấy hả? Ánh mắt tiểu đồng lạnh lẽo, ngươi tìm đường chết. Ngươi không nên đến đây. Một bên đồng học bân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Quách Phàn Vi nói. Chú của cậu cũng là nơi gơ hơ a nơi hơ hải quan. Đúng, Quách Phàn Vi gật đầu một cái. A, nhà bọn họ cũng là hải quan. Hải quan kinh thành. Quách Phàn Vi ngó ngó hứa khoa trưởng trong phòng thật là có điểm nhìn quen mất. Hứa khoa trưởng nhìn Quách Phàn Vi một cái cũng cảm thấy trước kia gặp qua hắn. Tiểu đồng nở nụ cười, ồ, cái này thật là xảo diệu, cậu ngươi tên gì? Ngươi đi về hỏi hắn có biết ba của ta hay không? A. Quách Phàn Vi có điểm chột dạ, nghe khẩu khí người nọ, người trung niên trong phòng giống như quan chức không nhỏ. Trường phòng. Phó phòng. Đồng học bân thấy Quách Phàn Vi không lên tiếng, liền có điểm tức giận trong lòng tự nhủ ngươi làm được không? Hắc, tại sao không nói chuyện? Tiểu đồng kêu gào nói. Hỏi ngươi. Chú ngươi tên gì? quay đầu lại để cho cha ta chiếu cố hắn. Hứa khoa trưởng cũng cười khẩy nói. Chú ngươi làm cái nơ gơ hơ a nơ hơ nào. Hải quan sân bay. Hải quan trong thôn. Hải quan khu khai phá kinh tế. Hay văn phòng. A Quách Phàn Vi chỉ cảm thấy đụng vào họng, né tránh không nói. Nịnh nọt Đồng Học Bân là về nịnh nọt Đồng Học Bân, nhưng hắn không thể gột cậu hắn đi vào. Quách Phàn Vi và cậu quan hệ từ trước đến nay là vô cùng tốt. Đồng Học Bân hiểu rõ không trông cậy được vào Quách Phàn Vi, nghiêng thân cất bước đi qua. Cù Vân Huyên thấy tình thế không ổn vội vàng kéo hắn, ngoài miệng nói với bên kia. Hứa khoa trường. Ngươi như vậy mà là nhân viên công vụ quốc gia. Ngươi. Không đợi Cù Vân Huyên đang nói cái gì, Quách Phàn Vi bỗng nhiên sững sờ. Gì? Đại tỷ người nói gì? Cù Vân Huyên ngẩn ngơ, nháy nháy con mắt, tôi nói cái gì? Quách Phàn Vi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trừng mắt hạt châu nhìn về phía Tiểu Đồng, ba của ngươi à? Hứa khoa trường. Khoa trường. Đúng vậy. Sao? Tiểu Đồng lẽ thẳng khí hùng. Quách Phàn Vi suýt nữa chửi con mẹ nó lên. Dơ, dơ quy, quy, cơ, mơ, hai bố con nhà ngươi. Thiếu chút nữa làm mất sĩ diện trước mặt đồng chủ nhiệm. Một cái tiểu khoa trưởng ngươi hù dọa ai đó. Nói ra thật quá tà dị. Lão Từ còn tưởng rằng ngươi là quan trưởng cấp phân cục. Tiếp đó Quách Phàn Vi lờn lông ngực một cái, căn bản cũng không cầm con mắt xem bọn hắn, cung kính đối với Đồng Học Bân nở nụ cười. Đồng chủ nhiệm, người xem tôi đi. Tiểu Đồng nói. Vừa rồi bắt đầu nói, hắn cái gì chủ nhiệm? Hắn mới tiến cơ quan. Ngươi cám miệng. Quách Phàn Vi khinh miệt ngắm ngắm Tiểu Đồng, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Hứa khoa trưởng đang ngây người, hải quan khoa trưởng. Ngươi là ngành nào? Tên gọi là gì? Dứt lời, tại ánh mắt mấy người kinh ngạc, Quách Phàn Vi vỗ ấp, nghĩ ra rồi, tôi nói tại sao ngươi nhìn quen mắt như vậy, lần kia cậu tôi đưa tôi đi phòng làm việc, là ngươi vui vẻ kéo cửa xe cho tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 83. Đến xin lỗi. Nghe xong Quách Phàn Vi lời nói, Tiểu Đồng phát mộng ra, cha mình làm sao có thể kéo cửa xe cho người khác. Hứa khoa trưởng a một tiếng, cậu là. Quách Phàn Vi lừ mắt nhìn hắn. Mười phần cao ngạo nói. Liễu Quốc Vĩ. Hứa khoa trưởng cả kinh, Liễu chủ nhiệm. Liễu chủ nhiệm hải quan khu khai phá. Sau đỏ soạt thoáng cái nhìn về phía mặt Quách Phàn Vi, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, Hứa khoa trưởng mới là hồi tưởng lại tràng cảnh này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi cực kỳ khó xử, khuôn mặt bành trưởng thành màu gan heo, ai ra, thì ra là cháu Liễu chủ nhiệm, cái này, ôi chao, hiểu lầm, có thể là hiểu lầm. Tiểu Đồng ngạc nhiên nói, cha, Hứa khoa trưởng nói, con trở về phòng đi. Con, nhìn được bộ dáng phụ thân như vậy, Tiểu Đồng rõ ràng cậu đối phương khẳng định là quan lớn hơn so với cha hắn, hơn nữa không chỉ một cấp. Đúng, Hứa khoa trưởng tại phòng làm việc bên kia có khả năng được coi như một nhân vật, nhưng so với Liễu chủ nhiệm, vậy cũng kém đến quá xa, căn bản không phải một cấp bậc. Hứa khoa trưởng lúc này hối hận muốn chết, sớm biết là thân thích Liễu chủ nhiệm. Vừa rồi hắn không thể nói chuyện như thế. Còn có tiểu tử Đồng gia kia. Khi nào thì thành lãnh đạo cháu của Liễu chủ nhiệm. Trong lòng Hứa khoa trưởng không thể nghĩ ra. Tôi không biết đó là hiểu lầm. Quách Phàn Vi được thế không buông tha nói. Anh nói cho tôi nghe một chút đi, hiểu lầm ở chỗ nào. Cái này. Thấy Quách Phàn Vi khống chế được tràng diện, Đồng Học Bân thật là có điểm ngoài ý muốn. Sau khi liếc nhìn Cù Vân Huyên, Đồng Học Bân quăng một cái ánh mắt khen ngợi về hướng Quách Phàn Vi, trong lòng tự nhủ Quách Phàn Vi này khá đấy. Quách Phàn Vi nhận được ánh mắt khen ngợi của Đồng Học Bân, trong lòng biết đồng chủ nhiệm khẳng định đã thay đổi cách nhìn đối với mình, thế là càng thêm ngang tàn nhìn chằm chằm vào Hứa khoa trưởng, muốn vỗ mông ngựa nên nói. Trước kia chuyện này tôi không nghe nói, bất quá đồng chủ nhiệm chúng ta đối với người khác luôn luôn hiền lãnh, rộng lượng, tính tình vô cùng tốt, đã có mâu thuẫn với gia đình anh, vậy tuyệt đối là tại đồng chủ nhiệm bên này không chịu nổi, nhất định là nhà các anh có khuyết điểm mới dẫn đến đồng chủ nhiệm tức giận. Hắn nói lời này rất không giáng đạo lý, nhưng đồng học Bân nghe thấy rất thoải mái, phi thường thoải mái. Hứa khoa trưởng không dám nói không, lau mồ hôi nói. Là đứa con tôi không hiểu chuyện cái này. Anh cũng khỏi phải nhiều lời. Quách Phàn Vi khoát tay cắt đứt hắn, hừ nói. Đã là lỗi sai tại nhà của anh, các anh còn kiêu ngạo như vậy. Anh phải làm sao đây? Còn dám mắng đại tỷ tôi. Mẹ kiếp! Anh là ai? Tôi cho ngươi biết. Mắng đại tỷ tôi chính là mắng đồng chủ nhiệm tôi. Mắng đồng chủ nhiệm tôi chính là mắng Quách Phàn Vi tôi. Mắng Quách Phàn Vi tôi chính là mắng cậu tôi. Làm phản, anh làm thế nào? Hả? Dám mắng cậu tôi. Tôi nhớ không lầm mà nói, anh hẳn là khoa trưởng một phòng hà. Họ Hứa. Được. Tôi nhớ anh. Hứa khoa trưởng gấp muốn chết, tại sao thành mình mắng Liễu chủ nhiệm? Vội hỏi. Không phải, ta chưa nói Liễu chủ nhiệm. Quách Phàn Vi rất biết làm việc, chuyển quyền nói cho đồng học Bân, đồng chủ nhiệm, chuyện này ngài xem làm sao bây giờ. Ngài gật đầu một cái, tôi gọi điện thoại cho cậu tôi. Hứa khoa trưởng thật sự gấp, đừng, đừng. Học Bân à, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đồng học Bân được Quách Phàn Vi tâng bốc vài cái rất thoải mái, đưa mắt nhìn Hứa khoa trưởng gấp đến độ mặt đỏ bừng và tiểu đồng vẻ mặt khuất nhục, trong lòng bớt dẫn đi một ít. Sau vài giây đồng hồ, hắn nói với Cù Vân Huyên và Quách Phàn Vi. Đi, về nhà trước, đồng học Bân nắm quyền chủ động, cũng không gấp. Học Bân. Cái này. Hứa khoa trưởng bất ổn. Quách Phàn Vi nặng nề hừ một tiếng về hướng cha con Hứa khoa trưởng đi theo đồng học Bân xuống lầu. Đến lầu 3, Quách Phàn Vi cong eo cười nói. Đồng chủ nhiệm, cậu tôi và hải quan đầu kia có chút năng lượng, đổi cương vị cho một khoa trưởng là vấn đề không lớn, hôm nay không còn sớm, ngài còn phải nghỉ ngơi, tôi đi về trước, nếu là có phân phó ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, cam đoan tôi sẽ đến. Đồng học Bân hài lòng, ấn tượng đối với hắn thay đổi rất nhiều, tôi sẽ không lưu cậu, Phàn Vi, trên đường chú ý an toàn. Vâng. Quách Phàn Vi đã đọc hiểu hàm nghĩa xưng hô thân thiết của đồng học Bân, một khối tảng đá lớn trong lòng cơ u, quy quy, o, y cùng cũng rơi xuống. Một giờ sau này, 301, phòng khách đồng ra. Đồng học Bân không có khả năng bảo Quách Phàn Vi cầu cậu hắn điều hứa khoa trưởng đi một cái ngành không thực quyền, không nói trước Quách Phàn Vi ở trước mặt cậu hắn nói chuyện có cái phân lượng kia hay không, cũng không xác định cậu hắn có năng lực kia hay không, nếu quà thật nắm hắn đồng vào hứa khoa trưởng như vậy mình đã thiếu nợ Quách Phàn Vi một nhân tình, thứ nhân tình này cũng không thể tùy tiện thiếu nợ. Cho nên đồng học Bân cùng với Huyên Di thương lượng giải quyết việc gia đình tiểu đồng như thế nào. Leng canh, chuông cửa bị người ấm ấm vang lên. Cù Vân Huyên nháy mắt, dì đi mở, đứng dậy đi qua mở cửa. Bên ngoài lại là hứa khoa trưởng và tiểu đồng đứng, ra mặt Cù Vân Huyên nhảy nhót, mở cửa để cho bọn họ vào nhà. Đồng học Bân biết rõ còn cố hỏi. Buổi tối có chuyện gì không? Hứa khoa trưởng dùng sức kéo tiểu đồng vào. Sau đó đem cái hộp giày và hai chai rượu Mao Đài trong tay để lên trên bàn trà, hiền lãnh cười nói. Học Bân, hôm nay chú uống chút rượu, nói chuyện có phần quá phận, cậu ngàn vạn đừng để trong lòng, nơ, dơ, o, u, nói, đều là rượu nói, cái kia, chuyện buổi tối là xú tiểu tử nhà chú không hiểu quy củ, rác dưới là tùy tiện vứt loạn được sao? Ha ha, cái này không được. Chú vừa mang theo hắn đi ra ngoài mua cho cậu hai đôi giày ra, đúng rồi, còn có hai chai rượu cậu cũng nhận lấy, liếc nhìn đứa con, hứa khoa trưởng quát. Còn không xin lỗi Học Bân. Mặt tiểu đồng đỏ lận không nói được. Hứa khoa trưởng tức giận tát hắn một cái tát quát. Nhanh! Tiểu đồng khẽ cắn môi, khuất nhục nói. Học Bân thực xin lỗi. Đồng học Bân cũng không để ý đến hắn, trong đầu buồn bực uống trà, trong lòng cũng đã hết giận. Hứa khoa trưởng cười khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Cù Vân Huyên. Vân Huyên, giờ đây chú tính rượu còn hối hận vì lời nói vừa rồi. Câu nói kia thúc nói cháu thật sự là không suy nghĩ, rượu vừa lên. Nếu cháu ủy khuất, cháu dứt khoát mắng chú hai câu được. Cù Vân Huyên lắc đầu. Hứa khoa trưởng nói. Rượu này, sau này là phải uống ít. Vân Huyên à, cháu xem tất cả mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y, là hàng xóm láng giềng. Cháu cùng đừng so đo cùng chú, dứt lời chân đá Tiểu Đồng. Tiểu Đồng cúi đầu nắm chặt quyền, khó nhọc mở miệng nói. Cù tỷ, vừa rồi là do tôi xúc động, thực xin lỗi. Cù Vân Huyên nhìn bọn họ nói. Tôi vẫn cho rằng làm người nên giảng đạo lý, ném gì đó vào người cậu nên xin lỗi, mà không phải kêu gào hù dọa người khác. Nếu như ngay từ đầu cậu nói một câu xin lỗi, còn có nhiều chuyện như bây giờ. Tất cả mọi người là hàng xóm, ai ngờ náo loạn thành như vậy. Tiểu Đồng cắn cắn môi, thực xin lỗi. Hứa khoa trưởng dùng sức đánh vào gáy Tiểu Đồng một cái, đều là tôi không dạy dỗ. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, hứa khoa trưởng thử thăm dò nói với đồng học Bân. Học Bân, còn chưa chúc mừng cậu thắng quan, ha ha, vừa mới vào phân cục đã thắng chủ nhiệm. Ai uy, sau này tiền đồ không thể hạn lượng, chờ hôm nào chú nhất định bày một bàn rượu chúc mừng cho cậu. A, khủ khủ, ừ, học Bân cháu liễu chủ nhiệm bên kia cậu xem có phải là... Đồng học Bân cố ý trầm mặt, thật ra trong lòng sớm nở nụ cười. Bồi thường dày ra, nói xin lỗi, đưa Mao Đài kế hoạch mới bàn cùng Huyên Di là muốn cho hai người hứa khoa trưởng xin lỗi và mang giày đến. Phương án giải quyết còn nhiều hơn hai chai rượu Mao Đài giá trị xa xỉ. Đồng học Bân coi như tương đối hài lòng, nhưng không muốn đáp ứng được quá nhanh. Hắn vẫn không nói một tiếng, chỉ là sau khi nhìn hướng Huyên Di, lại cúi đầu uống trà. Hứa khoa trưởng cười làm lãnh nói. Vân Huyên. Cù Vân Huyên rõ ràng ý tứ đồng học Bân, hơi trầm ngâm thở dài một hơi. Các người trở về đi, Tiểu Bân tôi giúp các người nói chuyện. Hứa khoa trưởng trong lòng cũng thư thà, tốt, tốt, phiền toái một chút. Tiểu Đồng ngữ khí cứng ngắc nói. Cảm ơn cù tỷ. Học Bân, chúng ta về nhà trước, hôm nào chú moi cậu ăn cơm. Đồng cửa mở, cha con hứa khoa trưởng mặt xám mày cho đi ra ngoài. Cù Vân Huyên đi trở về, thấy đồng học Bân còn ngồi ở đằng kia làm bộ uống nước. Nàng là vừa tức vừa buồn cười, vươn tay gõ một ngón tay vào đầu đồng học Bân, ngốc gì đó. Mọi người đi rồi còn ra vẻ thâm trầm cùng gì. Đồng học Bân cười ha ha nói. Huyên Di, hết giận chưa? Cù Vân Huyên cười khúc khích trọn mất nhìn con đó. Xem trước một chút, người ta mua cho con cái giày gì, xoay người mở một hộp giày ra để nhìn. Ồ, cái da này không sai, còn là hàng hiệu, so với cặp giày gì mua cho con kia đáng giá hơn nhiều. Hai chai Mao Đài cũng tiện nghĩ, đúng rồi, đồng sự con đưa thuốc cho con còn chưa chú ý xem. Quay người lại, Cù Vân Huyên đi đến bên cạnh sofa, lấy ra đồ gì đó của Quách Phàn Vi, mở ra. Thuốc Trung Hoa. Hai bao. Một bao vài trăm đó. Đồng học Bân đứng lên nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Huyên Di xem trong đó có kẹp tiền không. Tiền. Cù Vân Huyên nhấc hai bao Trung Hoa lên. Nhìn xem cái hộp Mao Đài, cuối cùng cười cười lắc đầu. Trong rượu không có, Trung Hoa đóng gói màng mỏng lác tít, chưa mở ra. Đồng học Bân nói. Vậy đi, chuyện phạm sai lầm này con cũng không thể làm. Con thu người ta thuốc sẽ không gọi phạm sai lầm chứ. Ai ra, không giống thuốc rượu là có qua có lại, rất bình thường, đưa tiền là tính chất đã thay đổi, mấy ngàn mấy vạn đó là đánh chết cũng không thể thu. Đồng học Bân còn muốn tiến vào Trung ương, đương nhiên không thể bởi vì một chút tiền mà phạm sai lầm, đó là được không bù mất. Sau khi cất ký thuốc rượu, Cù Vân Huyên đứng ở phòng khách ngó ngó hắn, nhìn hơn nửa ngày. Cổ đồng học Bân hồng lên, sở sở mặt nói. Làm sao vậy? Cù Vân Huyên nở nụ cười có phần cảm khái. Từ khi hứa khoa trưởng nói ra là chính khoa, nhà bọn họ oai phong lắm mà. Chúng ta mang miệng đi, ai dám làm phiền hắn? Nhung con lại nhìn vừa rồi. Ai tiểu bán chúng ta lớn lên, có tiền đồ, có người tặng lễ cho, có người nịnh bợ. Nhìn một cái, sự tình xảy ra đều có thuộc hạ giúp đỡ quản lý giải quyết. Cái này phải thay đổi tại tòa soạn báo chỗ gì hoặc là nơi khác. Lãnh đạo được đãi ngộ và tôn trọng cũng không đến tình trạng như vậy. Nghe vậy, đồng học Bân nổi lên một cảm giác thành công nhàn nhạt. Đúng vậy, mình và mẫu thân lúc nói chuyện đều đã từng ăn nói khép nép trước một nhà Hứa khoa trưởng, sợ chọc tới đại nhân vật Hứa khoa trưởng này, nhưng còn bây giờ thì sao? Hứa khoa trưởng và tiểu đồng bị mất mặt mùi lớn như vậy, sau này nhắm trùng sẽ né tránh mình đi rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 84. Chóng mặt. Làm sai chuyện rồi. Ngày hôm sau. Này, nghe nói chưa? Nghe nói cái gì? Học Bân bắt Hứa khoa trưởng và Hứa đồng xin lỗi. Thật hay già. Khi nào thì có chuyện này? Buổi tối hôm qua, tôi đã nói với bà rồi đó. Một đồng gia tiểu tử bắt cha con Hứa khoa trưởng mắt cao hơn đầu xin lôi, tin tức giống như có cánh truyền ra cả tiểu khu, nghe thấy chuyện này không một người nào không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rất nhiều người cũng không tin TUVQQONGỡ, mà khi sáng sớm nhìn thấy Hứa khoa trưởng âm trầm nghiêm mặt và đứa con xuống dưới lầu chuyển đồ lên trên xe tải công ty dọn nhà, mọi người mới tiếp nhận chuyện này là thực. Tất cả mọi người quét nhà, đánh cờ, đi ra ngoài mua thức ăn thì đều nhìn có chút hà hê, tán thưởng một câu, nói đồng gia tiểu tử làm đại quan, giờ đây cực kỳ oai phong ở cơ quan, có nói tiểu tử đồng gia tối hôm qua cho Hứa khoa trưởng và Hứa đồng một trận. Hứa ra mất mặt mặt mũi mới chuyển đi, dù sao chuyển cái gì cũng có. Hứa khoa trưởng dọn nhà đi rồi. Thật ra hải quan đầu kia đã phân phòng ở cũng hơn nửa năm, bọn họ cũng nên sớm dọn nhà. Nhưng mà Hứa khoa trưởng là loại người thích nghe nịnh nọt, phòng ở mới bên kia rõ ràng hợp lý hơn rất nhiều, nhưng không có cái hắn thích. Chỉ có tại trong tiểu khu phố Bắc Khẩu Hòa Bình này hắn mới có thể hưởng thụ được một cảm giác về sự ưu việt. Mà bây giờ, bất đắc dĩ cúi đầu cùng đồng học Bân, sau này sĩ diện Hứa khoa trưởng mất hết, rốt cuộc không cách nào ở lại tiểu khu, cho nên đêm đó liên lạc đại lý chuyển nhà và phòng mới, sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. Phân cục thành Tây, văn phòng phòng tổng họp. Đồng học Bân đang bắt chéo hai chân xem báo chí, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn Huyên Di nhắn tới, Hứa ra dọn đi rồi. A. Không đến mức vậy chứ. Đồng học Bân sườn sốt một chút, liền bật cười nhắn tin tức cho Huyên Di. Vậy sau này đã thanh tịnh đi cũng tốt, đồng học Bân cũng không muốn phải nhìn mặt một nhà khiến người chán ghét như bọn họ nữa. Buông iPhone 4 nghĩ nghĩ, chuyện này còn may mà có Quách Phàn Vi. Đồng học Bân sở sở điện thoại riêng trên bàn gọi tới bên ngoài, là Đàm Lộ Mai tiếp, Đàm Tử, bảo Quách Phàn Vi đến một chuyến. Vài giây đồng hồ sau, Quách Phàn Vi gõ cửa vào phòng. Đồng chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Đồng học Bân gật đầu nói. Ngày mai tôi phải đi ra ngoài lo liệu một chuyến, lúc ta không ở đây cậu trông coi bọn họ nhiều một chút, đừng để cho văn phòng có sai lầm, văn kiện quan trọng cũng tốt, cần ký tên lưu trữ gì đó cũng được, buổi chiều tôi cũng không về được, cậu đích thân đưa đến cục trưởng Từ Yến bên kia để từ cục xử lý. Nhớ kỹ, đánh văn kiện nhất định phải đích thân qua tay cậu, nếu có người không phục thì cậu nói với tôi, người khác tôi không tin. Quách Phàn Vi chỉ cảm thấy toàn thân bay bổng, mặt lộ vẻ kích động nói. Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, ngài yên tâm, nhất là Quách Thuận Kiệt, tôi khẳng định nhìn chằm chằm hắn đến chết, đúng rồi, có phải là một lần nữa gia tăng việc làm cho hắn. Tôi xem hắn suốt ngày vẫn rảnh rỗi, cái mặt trái này ảnh hưởng rất lớn đó, vạn nhất bị lãnh đạo nào đến dò xét nhìn thấy, còn tưởng rằng phòng tổng hợp cũng công tác lười biếng giống như hắn. Quách Phàn Vi vài ngày trước cũng xung đột không ít cùng Quách Thuận Kiệt, thù hận đối với hắn đã rất sâu. Đồng học Bân tự nhủ trong lòng, ngươi đu xấu đó. Cậu xem rồi lo liệu đi. Quách Phàn Vi nói. Tôi đi, có việc ngài cứ bảo tôi. Đồng học Bân tư thái nhàn nhạt ừ một cái, chờ Quách Phàn Vi cẩn thận đóng cửa lui ra ngoài, Hắn dọn dẹp qua mấy thứ trên bàn, tiếp đó cũng đẩy cửa ra bên ngoài. Trong văn phòng, Đàm Lệ Mai và Quách Phàn Vi lập tức nâng người lên, Thường Quyên phản xạ có điều kiện buông bút lông vội vàng sở lên bàn phím máy tính. Lão Nghiêm ho khan một cái, quảng báo chí xuống cúi đầu xem một phần tư liệu. Quách Thuận Kiệt dương mắt nhìn hắn tiếp tục hung dữ đánh chữ. Thấy phản ứng mọi người nhanh chóng như vậy, Đồng Học Bân không khỏi có phần quy, cơ ý, anh em cũng có chút quan uy rồi. Dò xếp qua một vòng, Đồng Học Bân mới đi lên văn phòng Từ Yến thương lượng nhiệm vụ ngày mai. Sau khi trở về văn phòng, Đồng Học Bân thư thái ngồi xuống trên ghế uống chén trà, cuộc sống gia đình tạm ổn, thật nhàn nhã. Đang lúc Đồng Học Bân vui thích cân nhắc làm sao hoàn thành nhiệm vụ Từ Yến phó cục trưởng xinh đẹp giao cho mình lúc buổi sáng, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài cái thanh âm, giống như đang gọi cái gì trưởng phòng Lý. Sau đó, cửa phòng làm việc của Đồng Học Bân đột nhiên mở ra, Lý Khánh cau mày đến cửa cũng không gõ. Đồng Học Bân ngẩn ngơ, nhanh đứng dậy, chủ nhiệm, đây là làm sao vậy? Vẽ mặt Lý Khánh không đúng lắm. Lý Khánh nhìn ánh mắt hắn hỏi thăm từng chữ từng câu. Buổi sáng từ cục trưởng hạ nhiệm vụ cho phòng tổng hợp. Tại sao không có người qua nói cho tôi? Đồng Học Bân ngẩn ra. A, từ cục trưởng không nói cho ngài. Lý Khánh sắc mặt khó coi, nói với tôi. Từ cục trưởng là lãnh đạo của tôi. Có tất yếu cần báo cáo công tác cho tôi sao? Đồng chủ nhiệm, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Rời nhà khách là nhiệm vụ quan trọng đáng ủy cục phê chi thì tốt. Cái này đã qua mấy giờ? Tôi là chủ nhiệm phòng tổng hợp còn không biết rõ tình hình. Nếu không nghe nói một câu từ Quách Thuận Kiệt nơi đó, hiện giờ tôi còn không biết đảng ủy cục và từ cục trưởng an bài phòng tổng hợp đi làm việc. Quách Thuần Kiệt, ta chửi, làm cho ta mấy chuyện xấu. Nhưng mà chuyện này cũng phải nói Đồng Học Bân nên trách mình, hắn lên làm phó chủ nhiệm hai ngày này quả thật có điểm đắc ý quên mình, tăng thêm Lý Khánh uy quyền khá lớn, cơ bản mặc kệ chuyện phòng tổng hợp. Cho nên Đồng Học Bân nhất thời thật đúng xem nhẹ ship chính thức của phòng, trực tiếp nhận nhiệm vụ từ cục trưởng nơi đó, lại làm bảng đưa cho từ cục trưởng phê duyệt, chóng mặt, lướt qua lãnh đạo chủ quản vượt cấp lãnh đạo báo cáo công tác, đây là tối kỵ trên quan trường đó, suy nghĩ cẩn thận ở đây Đồng Học Bân đều đổ ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, cũng biết Lý Khánh vì sao sinh tức giận lớn như vậy, mặc dù trước kia mình đã giúp hắn một lần, nhưng cái nào ra cái đó. Ngươi dù thế nào cũng không thể không để lãnh đạo vào mắt. Đồng Học Bân vội vàng nói. Chủ nhiệm, là tôi sơ sót, tôi không cần giải thích. Lý Khánh trần mặt ngó ngó hắn, đã mở cửa đi, hắn đã suy nghĩ muốn thu hồi quyền lực phòng tổng hợp. Quách Thuận Kiệt đoán được chuyện gì xảy ra trong phòng, trong lòng cười nở hoa, ha ha ha ha, đáng đời. Đồng Học Bân đuổi theo trước vài câu, chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Thấy Lý Khánh cũng không quay đầu lại, thấy Quách Thuận Kiệt nghẹn vui vẻ, Đồng Học Bân lập tức hận đến nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, e, nơ, răng ngứa, đột nhiên cước bộ trì trệ ngừng lại. Con mẹ nó. Back. Back. Back. Tràng cảnh đột biến. Trên tay rất ấm áp, là một ly trà nóng hôi hổi, khóe miệng Đồng Học Bân lưu lại nụ cười, đang bảo trì tư thế trầm tư thưởng thức trà. Thời gian trở lại một phút, Đồng Học Bân ngoài miệng cười biến mất sạch sẽ, hắn vội vàng ném chén trà, nhặt tờ báo cáo trên bàn lên, vèo thoáng cái đứng lên, mở cửa liền xông ra ngoài. Bọn người Đàm Lệ Mai và Quách Phàn Vi Thường Quyên cùng ngẩn người, không rõ xảy ra đại sự gì. Khóe mắt Quách Thuận Kiệt đã nhìn thấy Lý Khánh nổi giận đùng đùng đi hướng cửa chính phòng tổng hợp rồi, trong lòng biết một màn mình chờ mong sắp trình diễn, không khỏi cười thầm, chờ xem Đồng Học Bân xấu mặt. Quách Thuận Kiệt hai ngày này sở dĩ có thể yên lặng nhẫn nhịn được Đồng Học Bân chèn ép và ánh mắt khác thường của những người khác trong văn phòng, chính là chờ đợi bả một ngày kéo Đồng Học Bân xuống ngựa. Quách Thuận Kiệt tình tường. Khuôn sáo quy củ trong cơ quan rất nhiều, Đồng Học Bân làm một người trẻ tuổi mới vừa gia nhập xã hội khẳng định không có khả năng lão luyện như lão bánh quấy lăn lộn vài năm vài chục năm quan trường, tất nhiên sẽ có lúc phạm sai lầm, mà Quách Thuận Kiệt muốn làm chính là lửa cháy đổ thêm dầu, phóng đại sai lầm của đồng học Bân đến vô hạn và u, v, q q o, nên gay gắt. Tại buổi sáng, Quách Thuận Kiệt rốt cuộc chờ được cơ hội. Sau khi chính uy nơi đó báo cáo công tác, trong lúc vô tình nghe được trong cuộc muốn cho phòng tổng hợp phụ trách kế hoạch rời nhà khách, lại chú ý tới đồng học Bân chạy về hướng phòng Từ Yến, Quách Thuận Kiệt ôm tám tính thử một lần tìm cơ hội tặng đồ đi đến Lý Khánh bên kia giả bộ như vô tình ý, nói một tiếng quả nhiên đồng học Bân vẫn quá non. Một sự kiện lớn như vậy lại có thể không báo cáo trước cho Lý Khánh. Vượt cấp chạy đi mất đi mày lại cùng lãnh đạo. Nhảy qua lãnh đạo chủ quản. Ha ha, cái này là sai lầm quá lớn. O, chủ nhiệm, ngài đã tới. Đồng học Bân kinh ngạc nói. Lý Khánh đâm đầu đi tới trong lòng rất mất hứng. Hắn vốn rất coi u, v, q q o, nơ, gơ đồng học Bân. Nhưng sự tình lần này hắn làm quá không đẹp. Lý Khánh còn đang ở vãn phòng đợi hơn một giờ, trong lòng tự nhủ nếu như đồng học Bân nếu tới áo, e, a chuyện này, gọi hắn vài câu là xong, nhưng ai biết, 2 giờ đã nhanh trôi qua, đồng học Bân đều không tiến đến, cái này đã lướt qua điểm mấu chốt Lý Khánh có thể nhẫn nhịn. Lý Khánh chưa cho đồng học Bân sắc mặt tốt, ngó ngó hắn, muốn mở miệng chất vấn. Cũng không chờ Lý Khánh nói chuyện, cũng không còn chờ Quách Thuận Kiệt cao hứng, đồng học Bân bước nhanh nghênh đón, trước hết đã lên tiếng, lời nói ra khiến cho Lý Khánh và Quách Thuận Kiệt đều hơi ngẩn ra. Đồng học Bân nói, chủ nhiệm, tôi đang muốn báo cáo công tác với ngài. Lời trách cứ Lý Khánh đến bên miệng lập tức nuốt xuống. Cái công tác gì? A, là về nhà khách. À, thật ra buổi sáng nên nói cùng ngài, bất quá ta đi gõ cửa văn phòng ngài, ngài không ở đó, đồng học Bân nói bậy. Buổi sáng cậu đã đi. Lý Khánh nhắn nhíu mày. Đi rồi à, tôi gõ cửa hồi lâu. À, có thể là tôi đi buôn vệ sinh. Đồng học Bân đưa giấy A4 trong tay cho Lý Khánh, ngài xem ghi như vậy được không? Nhìn hắn thật sự tầm văn kiện. Sắc mặt Lý Khánh không khỏi hòa hoãn lại, nhận lấy nhìn lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng học Bân nói, chủ nhiệm chuyện này thật ra hẳn là báo cáo cùng ngài trước tiên, nhưng tôi xem ngài không tại văn phòng, từ cục trưởng bên kia lại thúc rất căng, tôi sợ chậm trễ chuyện này, tự tiện làm kế hoạch đưa đi trước, muốn đợi kế hoạch đại cương làm xong, sau này lại báo cáo với ngài, khi đó ngài hẳn là cũng đã trở về đến đây. Thì ra là như vậy. Lý Khánh hài lòng vỗ vỗ bả vai đồng học Bân cười nói. Không sao cả, sau này, loại sự tình này, gọi điện thoại báo cáo tôi một tiếng là được. Như vậy sao được, để thỏa đáng vẫn lên xin chi thị của ngài, chuyện phòng tổng hợp được ngài quyết định, tôi chính là phụ trợ ngài. Lý Khánh khẽ gật đầu, biết mình có thể là hiểu lầm tiểu đồng. Đúng rồi, chủ nhiệm, vừa xem sắc mặt ngài không tốt, có phải là đã xảy ra chuyện? Ha ha, không có, thời gian gần đây có chút khó chịu, là đau răng. Thấy đồng học Bân và Lý Khánh cười cười nói, Quách Thuận Kiệt u, v, q q o, nơ, gơ, văn phòng thiếu chút nữa hận đến điên rồi. Hắn dám khẳng định, đồng học Bân nhất định là đã quên báo cáo công tác cùng Lý Khánh, bằng không hơn 10 giây trước đó, đồng học Bân mới mở cửa đi ra thì sẽ không vội vàng hấp tấp như vậy. Vấn đề là tại sao, Quách Thuận Kiệt cũng không rõ đồng học Bân vì sao có thể ở phút cuối cùng trước mắt liền lao ra văn phòng cứu chữa. Hắn làm sao biết Lý Khánh muốn tới? Tại sao trùng hợp như vậy? Tránh được một kiếp, đồng học Bân vùng trộm lau mồ hôi, đủ hiểm đó. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 85. Bảo bối chôn ở dưới đất. Vừa vặn tới giờ nghỉ trưa, Lý Khánh mới đồng học Bân cùng một chỗ đi tới nhà ăn. Học Bân, đã có đối tượng chưa? Đổ mồ hôi. Lại là vấn đề này. Đồng học Bân cảm giác từ lúc mình tiến vào cơ quan đến nay, chí ít có 4 người hỏi qua lời này. Hắn thật sự là không muốn thảo luận cái đề tài này, bởi vì sống 20 mấy năm còn không có kinh nghiệm luyến ái một lần. Đây quả thật không phải là cái chuyện mặt mày rạng rỡ gì, nhưng lãnh đạo hỏi ngươi tất phải đáp. Đồng học Bân đau khổ cười, dối trá nói. Còn chưa tìm, Tôi muốn bắt tay làm tốt công tác lắm trước. Chuyện đối tượng này không nóng nảy, hắn không nóng nảy mới là lạ. Quẹo ra khỏi khu nhà, Lý Khánh cười ha ha nói. Ta nên phê bình cậu đó. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng. Công tác là công tác, không thể vì vậy mà chậm trễ tìm đối tượng. Lý Khánh vì vừa rồi trách Lâm đống học Bân nên co chút áy náy thiện ý nhắc nhở. Giờ đây cậu quá trẻ tuổi, hơn nữa lên phó chủ nhiệm phòng tổng hợp như vậy sẽ gây sự chú ý. Cậu biết sau lưng có bao nhiêu người không phục cậu không? Tôi hiểu rõ ngươi có năng lực, nhưng tuổi dù sao vẫn ở bày biện đằng kia, đúng không? Cho nên, gặp nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y, phù hợp trước hết hãy tìm đối tượng khắp nơi, hãy mau đem giải quyết vấn đề hôn nhân, đừng chậm trễ. Kết hôn. Đã đến nhà ăn, Lý Khánh cười vỗ vai hắn, tự cậu lo lắng đi. Lý Khánh không đề cập tới đồng học Bân thật đúng là không nghĩ tới phương diện này. Xác thực, nếu như khi kết hôn thành gia đình của mình, nhất định ấn tượng với người khác sẽ thành thục hơn một ít so với bây giờ, có thể thoáng đền bù ảnh hưởng mặt trái do tuổi mình còn rất trẻ mang đến, đối với bước tiếp theo tấn chức của mình cũng có chỗ tốt thật lớn, nhưng đồng học Bân lại không biết là nên khóc hay nên cười, lời nói là nói như vậy, để ý là để ý cái này, nhưng hắn đi kết hôn kiểu gì? Hắn kết hôn với ai? Nghĩ đến đối tượng mình muốn kết hôn trong suy nghĩ, nhất tới cũng kỳ quái, trong đầu đồng học Bân lại có thể nhớ lại gương mặt hai người, trong đó một người không gì đáng nói là Cù Vân Huyên, mà cái khác. Đúng là nữ chủ ví tiền ngày đó mình ở trên đường dùng bác bất tên ăn trộm đoạt lại, người kia nói sau này gọi điện thoại moi mình ăn cơm nhưng vẫn không gọi, tướng mạo khuyên quốc khuyên thành, khí chất nữ tính phi thường ưu nhã. Ta chóng mặt, như thế nào lại nghĩ đến nàng? Đồng học Bân dùng sức lắc lắc đầu, vứt khuôn mặt nữ kia từ trong đầu ra, thời gian dài như vậy còn không gọi điện thoại cho mình, nhất định là đã quên hắn, sau này đánh giá cũng không có cơ hội gặp lại. Kết quả là đồng học Bân lại lần nữa có chủ ý xấu với Cù Vân Huyên. Nếu có thể nói yêu thương cùng Huyên Di, hiển nhiên là kết cuộc không thể tốt hơn, ai đáng tiếc đến giờ vẫn không rõ Huyên Di rốt cuộc là nghĩ cái gì. Thôi, mặc kệ. Lợi nhuận đủ 100 vạn cho Huyên Di mở công ty trước rồi nói sau, trong đó mình còn nghĩ biện pháp theo đuổi nàng, hai bút cùng vẽ tranh thủ trong 2 tháng nắm bắt Huyên Di. Đúng, kiếm tiền trước. Cho dù không chỉ vì mình mà còn vì Huyên Di, đồng học Bân cũng muốn kiếm một ít tiền. Mua xe tặng lễ, mua nhà kết hôn, cái đó không cần tiền. Kiếm tiền truy đuổi nữ nhân, hai cái hạng nhiệm vụ này đều phải cố gắng hết mình. Sáng sớm hôm sau, không khí lạnh và khô ráo, chân đạp từng mảnh lá rụng khô vàng tói lên tiếng rào rào. Đồng học Bân mặc thân áo ôm bụng lấy cổ áo xuống xe công cộng, đi đơn vị báo danh một chuyến trước, 10 giờ gì đó, hắn cầm một sấp văn kiện và một vài tài liệu đi tới văn phòng Từ Yến, lại báo cho Lý Khánh bên kia, đến phòng tổng hợp dặn dò một trận, mới ra khỏi phân cục, ngồi xe đi Hữu An Môn. Nhà khách bên cạnh phân cục thành Tây ở, nghe nói nhà trệt chung quanh và rất nhiều kiến trúc phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhân viên công vụ nhà khách phụ trách tiếp các nơi văng lai sẽ không đóng quân ở bên này. Trải qua hội nghị đảng ủy cuộc thảo luận bỏ phiếu quyết định do từ cục trưởng phụ trách ghi một phần kế hoạch có tình huống hình ảnh và tư liệu tỉ mỉ xung quanh nhà khách xác thực theo sát báo cáo thị cuộc trước. Nếu như cuộc phê duyệt thông qua, trong cuộc mới có thể bắt đầu bắt tay vào làm công việc rời nhà khách. Mà đồng học Bân công tác hôm nay chính là phụ trách ghi báo cáo. Từ Hộ Thành Hà đi thành Tây, đồng học Bân đi tới mục tiêu. Binh binh bang bang, leng keng thùng thùng, cát bụi như thuốc phiện sống bay ra, mười dân công đang đập phá. Đồng học Bân bị sặc đến ho khan vài tiếng, ngạt mũi tránh qua cái chỗ này, đi ngõ đằng sau trước. Sau khi nhìn hai bên một chút, hắn lấy ra giấy bút từ trong bọc, một bên đơn giản ghi lại cảnh vật chung quanh, một bên đem camera chụp ảnh. Trong ngõ hẻm còn có vài cái hộ không đi bị cưỡng chế, ba lão đầu, một lão thái thái, đang ở ngoài một cái đại viện díu ra díu dít nói gì đó, thấy đồng học Bân răng rắc chụp ảnh ở đàng kia, mấy người ngẩn ra đều xông tới. Tiểu tử, ngươi là phóng viên hả? Lão thái thái nhìn camera của hắn. Một lão trong đó có phần kích động: đồng chí phóng viên, cậu nhất định phải cho bọn họ lên báo, phá bỏ và rời đi nơi khác quá không phải thứ gì tốt, trong đêm lại hướng vào trong nhà của chúng ta, gạch thủy tinh cũng đập nát, cửa cũng đập. Còn uy hiếp nếu như chúng ta không đi thì sẽ không để yên cái này. Cái này còn có vương pháp không? Đồng học bây giờ khóc dở cười khép vỡ lại, lão ra, xấu hổ, tôi không phải phóng viên. Lão hoài nghĩ nói, vậy cậu ở chỗ này chụp cái gì đó? Đồng học Bân nói, ta là người vẽ tranh, chụp tấm tứ hợp viện để trở về thuận tiện vẽ tranh. Mấy người vừa nghe đều thất vọng đi trở về. Đồng học Bân cười cười lắc đầu tiếp tục đi bộ ở một bên ghi lại tình huống, bởi vì giờ đây không phải ghi bàn thảo chính thức. Cho nên đống học bân cũng không để bụng việc đi tạo hình ngôn ngữ, tâm tư tách ra một bộ phận nhanh chóng làm xong để đi Phan Gia Viên hoặc cửa hàng đồ cố 10 dặm sông dạo chơi, xem có cơ hội có thể để mình phát tài hay không. Giờ đây mình có tài sản 10 vạn mấy ngàn đồng, cách mục tiêu 100 vạn còn kém xa lắm. Giữa trưa đồng học bân ngồi trong ngõ nhỏ đối diện Đại học Hồng Kỳ muốn ăn một chút. Lúc đi Phan Gia Viên, mình có nên tìm chuyên gia đi theo đằng sau cái mông hắn, chuyên gia mua cái gì mình dùng bác vượt lên trước mua trước một bước. Ôi chao, nhưng chuyên gia không phải dê gặp như vậy, hơn nữa chuyên gia mua đồ cũng không nhất định là chính phẩm, lại càng không nhất định sẽ có cơ hội cái này. Nhưng không đi thì sao có tiền? Làm sao? Đánh cuộc hạch đào lần nữa. Nhung chuyện tốt như lần trước nhất định là sẽ không thấy, nếu chi chờ người khác mở thanh bì sau đó dùng bác đoạt của đối phương, đây là không phải có chút lãng phí. Mặc dù dùng hai lần bác đánh cuộc được một đôi sư tử đầu 45mm bán hơn mấy ngàn đồng, cần phải đánh cuộc đến 100 vạn. Vậy bao nhiêu mới đủ? Hơn nữa mùa này đã không phải lúc đánh cuộc thanh bì, đánh cuộc cũng phải chờ sang năm. Đồng học Bân càng nghĩ càng đau đầu, xem ra mặc dù là có bác trong người, muốn kiếm tiền cũng rất khó. Một lần nữa trở lại khu nhà trệt đang phá, nhìn một tòa tứ họp viện sụp đổ trong lá vụn cành khô, đồng học Bân một bên vắt hết óc cân nhắc kiếm tiền, một bên vô ý thức chụp ảnh đi đâu kiếm tiền. Hắn cũng không hy vọng xa vời thoáng cái Nhật Nguyên một cái Thanh Hoa hoặc là Tuyên Đức, chỉ cần cho đồng học Bân 10 vạn đồng là hắn đã biết đủ. Ai ai ai tiền, ngươi ở nơi nào? Đang lúc đồng học Bân không biết làm sao kiếm được chỗ tiền tiếp theo mà buồn khổ không thôi, sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh. Này này, anh làm gì vậy? Nhìn lại, là năm người trên người dính đầy đất. Đồng học Bân dùng trong tay ca mê ra lại cau mày nói. Làm sao vậy? Anh không được chụp nữa. Tôi làm kệ tôi, cản trở chuyện gì của anh? Đằng sau người trung niên là vài dân công đang nạy gạch ra trong sân nhỏ, nhìn khí chất hắn tám phần là đốc công hoặc là nhân viên công tác tương quan khác. Người trung niên rảo bước đi tới, vươn tay muốn đoạt camera của đồng học Bân, đây là cửa nhà tôi, anh chụp ảnh được chúng ta đồng ý chưa? Hắn coi đồng học Bân trở thành phóng viên bởi vì trên mặt có người thông báo. Cho nên thái độ người trung niên phi thường cứng ngắc, sợ có phóng viên viết báo tin tức xấu. Đồng học Bân rụt tay lại, trầm mặt nói. Đây là đất quốc gia, khi nào thì biến thành của anh? Người trung niên mất lộ ra sắc mặt hung áp, anh nói cái gì? Đưa ca mê ra cho tôi. Tôi nói cho anh biết trước, tôi không phải phóng viên, chụp ảnh là vì trở về vẽ tranh. Sau khi đồng học Bân uốn éo vài cái cùng hắn, nhanh chóng thu hồi ca mê ra, mặt lạnh lùng theo dõi con mắt hắn nói. Cái gì cũng không hỏi đã đi lên đoạt. Anh là cướp hà? Tôi chẳng muốn nói nhảm với anh. Người phụ trách các anh đâu? Gọi hắn tới đây. Đồng học Bân hai ngày này quen sai xử người, lời này nói ra rất trôi chây. Đốc công trung niên lập tức nở nụ cười. À, miệng ngươi không nhỏ đó. Tìm lãnh đạo. Tôi chính là lãnh đạo. Vừa nói, hắn tiến lên một bước đoạt túi của đồng học Bân, lập lại lần nữa. Lấy ca mê ra cho tôi. Anh không để yên hả? Đúng lúc này, tường đằng sau sụp đổ và gạch nát ngói nát chồng chất, Vài dân công trong đó đột nhiên kinh hô một tiếng, một người ném cái xẻng ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay đào lấy cái gì đó, sau đó một cái đầu nắp gỗ hầu như bị ăn mòn không thành bộ dáng bị đào đến trên mặt đất. Đốc công trung niên ngẩn ra, chuyện gì vậy? Một dân công khẩu âm phương bất lớn tiếng nói. Là thùng, vừa đào một khối gạch lớn chôn trong đất, bên trong giống như có bảo bối. Đốc công trung niên nhất thời không kịp phản ứng. Bảo bối. Đồng học Bân ngẩn ngơ, những cậu ngấm nhìn, lại không nhìn thấy. Dân công khẩu âm đông bắc khác vé vào nơi đó nói. Trong dương có một hộp sắt lớn, không biết là cái gì. Thùng. Hộp sắt. Đốc công trung niên chấn động tinh thần, hắn làm cái này nhiều năm như vậy, đương nhiên tin tưởng cái vật trong đất này nói không chừng chôn lấy cái cổ vật gì đó, đây không phải cái gì kỳ quái. Ví dụ như năm kia hắn tại phô trưởng Xuân dẫn thợ khéo làm việc, liền đào ra hai cái khuyên tai ngọc từ dưới nền đất một hộ gia đình, bán được không ít tiền. Nghĩ tới đây đốc công trung niên tâm tình thật tốt, ha ha, cái này lại có thể lợi nhuận thêm một số khoản thu nhập, quay đầu hung dữ nhìn đồng học Bân, cũng không đoạt ca me rát hắn, đuổi hắn như rồi bỏ, được rồi, đi nhanh lên, giờ đây muốn đuổi ta đi rồi. Ngươi nghĩ rất hoàn mỹ. Nhìn thấy cái thùng kia, con mắt đồng học Bân cũng sáng lên. Bạc. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 86. Không chịu đi. Thời gian đột nhiên lùi. Anh nói cái gì? Đưa ca mê ra cho tôi. Đốc công trung niên tướng mạo hung ác chạy đến đoạt ca mê ra. Đồng học Bân mỗi ngày không dũng đen bác, hắn cũng sẽ ở lúc trước khi ngủ đem ra sử dụng đế tiện quen thuộc thích ứng. Sau khi sử dụng gần trăm lần, giờ đây đã rất quen loại cảm giác hình ảnh đột biến không khỏi. Chi nháy mắt một cái hôn mê nửa giây, đống học Bân đã hồi thần lại, lạnh lùng liếc nhìn đốc công trung niên, đầu hơi nghiêng, nhanh chóng đối nói với vài dân công đằng sau đang đào mảnh đất gạch kia. Đừng đào. Ngừng. Ngoài miệng nói, trong lòng cũng đang liều mạng suy tư về đối sách. Thùng được giấu nghiễm mặt như vậy, không chừng bên trong thực sự có bảo bối, đó là một cơ hội rất khó khăn, nhưng sao có thể để nó thuộc về mình. Đám người này lập tức sẽ móc ra. Nghĩ biện pháp. Vài cái dân công hơi lưỡng lự đều nhìn về đồng học Bân bên này. Anh nói dùng là dùng. Anh là ai hả? Đốc công trung niên quay đầu lại hô. Làm việc của các người. Các dân công liếc mắt nhìn nhau, cầm cây xẻng dùng sức nạy gạch dưới lòng bàn chân ra. Khối gạch đá màu xám dĩ nhiên bong ra, mất thấy sắp bị cây xẻng cạy mở. Đống học Bân có chút sốt ruột. Lần này ca mê ra thoáng cách đã bị đốc công trung niên cường nơ gơ hơ a nơ hơ đoạt đi từ trong tay. Thấy đốc công không nói hai lời đã muốn hủy hình ảnh văn kiện, đống học Bân nhất thời giận dữ, không biết tốt xấu. Trong nháy mắt hắn nghĩ đến một cái chủ ý, tay nhanh chóng chạm vào trong túi, móc ra bàn công tác mới, mở ra chứng mình cầm quơ trước mắt đốc công trung niên, biết chữ không? Mở to hai mắt ra mà xem. Cái gì vậy? Đốc công trung niên đang muốn hủy hình ảnh vô ý thức nhìn thoáng qua. Đó là một tấm thẻ màu đen, chính diện có quốc huy màu bạc, phía dưới là hai chữ tiếng Trung cảnh sát và tiếng Anh police. Trong chúng mình công tác có ảnh chụp đồng học Bân dài một tấc, phía dưới có một chuỗi đánh số và tính danh đơn vị công tác, Cục An toàn Quốc gia Kinh Thành phân cục Thành Tây, Phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp. Đương nhiên, một bộ phận tính danh và công tác đơn vị bị đồng học Bân cố ý dùng ngón tay đầu bưng kín, chi lưu lại cho hắn tin tức phó chủ nhiệm văn phòng và Cục An toàn Quốc gia. Đốc công trung niên thoáng sững sốt, quốc an. Đồng học Bân vội vàng nói với những dân công xốc gạch đá lên một nửa kia. Đều dùng lại. Dừng lại hết. Dân công sợ bị đốc công trung niên mắng, không nghe đồng học Bân. Sau khi sủng sốt trong chốc lát, đốc công trung niên vội vàng quát. Không có nghe lãnh đạo nói các ngươi đừng làm sao. Ngùng ngùng. Lãnh đạo. Trong lòng dân công tự nhủ, ngươi vừa còn cướp của người ta cái gì đó, tại sao bây giờ người ta lại thành lãnh đạo? Nhưng mà không dám nói gì, đều thả công cụ trong tay xuống đụng, khối gạch đá sốc lên 30 độ cũng bị rơi xuống dưới. Đốc công trung niên khó xử chà chà tay, cười theo mặt nói. Lãnh đạo, xấu hổ, tôi còn tưởng rằng ngài là phóng viên. Đồng học Bân thấy đã nắm giữ cuộc diện, lúc này mới thở phào ruột cái, lại nghĩ tới thái độ ác liệt của đốc công trung niên vừa rồi. Đồng học Bân lại tức giận, căn bản mặc kệ mình nhỏ hơn hắn mười mấy hay hai mươi mấy tuổi, chính là một trận răn dạy đố ập xuống, phóng viên. Anh cũng không động cái đầu óc của anh. Tôi là phóng viên, tôi có thể rõ rệt chụp ảnh dưới mí mắt các anh sao? Hả? Hơn nữa, phóng viên thì làm sao? Phóng viên phải bị các anh đoạt đồ sao? Đây là xã hội pháp trị. Anh có biết chính mình làm chuyện phạm tội hay không? Hả? Lá gan anh thật là lớn. Đốc công trung niên vẻ mặt cầu xin nói. Không đúng, không đúng, hiểu lầm, hiểu lầm. Lại gờ trách hắn vài câu, đồng học Bân mới hết giận. Kara. Nhanh nhanh, thật không phải. Đốc công trung niên vội vàng trả lại máy ảnh kỹ thuật số cho hắn. Trong mắt hắn, quốc an là ngành có quyền lợi thật lớn, có thể ở nơi đó làm phó chủ nhiệm lại càng không phải người hắn có thể đắc tội, cho nên đến câu phản bác cũng không dám nói, cười cười, thầm nghĩ mau đem vị này cất bước, bằng không vạn nhất người ta trong cơn tức giận moi mình đi uống trà, vậy hắn đã có thể muốn khóc cũng không khóc được. Nhưng hết lần này tới lần khác, đồng học Bân không có một tia ý tứ phải đi. Vỗ vỗ đất trên người, đồng học Bân cầm túi đi đến trước mặt vài dân công, nghi ngơi trước đi, tôi hỏi các anh chút chuyện này. Đốc công trung niên đi theo phía sau chừng mất nói với bọn họ. Lãnh đạo hỏi ngươi cái gì cứ đáp cái đó. Có nghe thấy không? Trong lòng hắn không khỏi run rẩy, người quốc an đến. Là cha án. Cha mình. Không đúng. Mình nhiều lắm là làm mấy chuyện xấu đối với mấy cái hộ đinh, không có làm gì nguy hại đến an toàn quốc gia. Dân công cũng mê mang nhìn sang đồng học Bân. Đồng học Bân ho ho cuống họng, mấy ngày nay bên này có một đám người rất cao, mặt đen, hơn 40 tuổi gì đó đi qua hay không? Mọi người ngẫm nghĩ, đều lắc đầu. Đốc công trung niên vừa nghe không phải cha mình, nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói. Nghĩ đi. Mấy dân công vẫn lắc đầu, nhớ không rõ. Đồng học Bân giả vỡ giả vịt nói. Đại khái thân cao 1m9, đầu ngấn. Hình như không có. Dân công khẩu âm Đông Bắc nói. Bọn tôi suốt ngày làm việc, không chú ý. Đốc công trung niên nói. Lãnh đạo, tôi cũng chưa thấy có người này, do phải là hắn phạm tội. Thấy đồng học Bân không để ý tới hắn, đốc công trung niên cười xấu hổ một tiếng, phi phi, ta lắm miệng hỏi, lắm miệng hỏi. Đồng học Bân dùng khóe mắt quét lại tình huống trên mặt đất, hướng đến bên cạnh đi một bước, vừa vặn giẫm ở khối gạch đá này, được rồi mú mọi người làm việc đi, hôm nay tôi hỏi các người không cần phải nói cho những người khác biết. Đốc công trung niên lập tức nói, ngài yên tâm, cam đoan một chữ cũng không nói. Đồng học Bân ùm một tiếng, cầm vở dơ ra tại chỗ, tiếp tục soạt soạt viết kế hoạch từ cục trưởng dặn dò. Đốc công trung niên hoài nghĩ ngó ngó hắn, trong lòng tự nhủ tại sao quốc an lãnh đạo này còn không đi nha. Viết cái gì đây? Hắn thử nói. Lãnh đạo, bọn họ còn phải làm việc, cái chỗ này bản, ngài không nên đứng đây. Đồng học Bân cũng không ngẩng đầu, không có việc gì, tôi ở chỗ này. Đốc công trung niên bất đắc dĩ cười khổ, nhìn những dân công kia đành phải khoát tay ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Một dân công cầm cây sẻng nhìn hướng gạch đá dưới lòng bàn chân đồng học Bân, há mồm muốn nói cái gì, nhưng mà bị một dân công đằng sau kéo một cái, sau đó mấy người thay đổi chỗ, đào một nhà trệt ở bên cạnh. Một giờ trôi qua, đồng học Bân chưa đi. Hai giờ trôi qua, đồng học Bân chưa đi. 3 giờ trôi qua, đồng học Bân vẫn chưa đi. Sắc trời bắt đầu tối, trung niên đốc công và vài dân công đều cầm công cụ bỏ đi, đã đói bụng đến mức vang lên ầm ầm. Đồng học Bân đau lưng chuột rút mới nhìn chung quanh một chút, thẳng đến lúc xác nhận những người thi công kia khuya hôm nay sẽ không rồi trở về làm việc, đồng học Bân lập tức thở ha ra, dày rời khỏi khối gạch giấm mấy giờ. Chạy vội đi về cơ, phủ cận cũng tới quán ăn phía tây đường cái lớp đầy bụng. Cơ hội phát tài tới. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 87, một thùng sách. Alo Tiểu Bân, tại sao còn chưa về nhà? À, Huyên Di, tối hôm nay con trở vả muộn, bên này có việc. À, dì sẽ không chờ con ăn cơm, đùng trở về quá muộn, chú ý an toàn. Được, yên tâm đi. Cù Vân Huyên bỏ điện thoại, đồng học Bân vừa thu iPhone 4 lại. Sau khi ăn xong một ngụm bánh xào cuối cùng trong tiệm cơm, thấy nhà khách phá bỏ và rời đi nơi khác, chỉ còn bất chợt có người đi đường đi ngang qua, đành phải tạm thời kiềm chế tâm tư, cúi đầu chăm chú viết báo cáo ngày mai phải giao cho Từ cục trưởng. Chờ ghi được không sai biệt lắm, thời gian vừa vặn đến vị trí 8 giờ, bầu trời đêm đen xì đã là đặt ở đỉnh đầu, chung quanh cơ bản không có người nào. Lúc sau, ánh mắt đồng học Bân hướng lên, vén rèm đi ra từ trong quán ăn nhỏ. Đèn đường mở nhạt chiếu sáng hiện trường thi công ngổn ngang, bởi vì còn chưa tiến vào giai đoạn thi công chính thức, cũng không có máy ủi đất to lớn đào móc, cho nên căn bản không có biện pháp phòng hộ. Hiện trường càng không có viên lưu lại, bốn phía nơi A, O, A, Y trừ hai con mèo đi lang thang và một con chó đứng thẳng kéo kéo lỗ tai thì không nhìn thấy ai khác. Chỗ này vừa dơ thời gian vừa lại trễ, không có người đến đây. Đống học Bân chú ý đến gạch vỡ dưới chân, lén lút về tới cái chỗ buổi chiều kia, cúi đầu nhìn một cái, khối gạch đá vẫn nằm đó, lãng lơ A, nơ A, nằm, giống với lúc mình rời đi. Đào. Đồng học Bân vén tay áo lên bắt đầu dùng sức xoa xoa tay, thẳng đến lúc hai tay đều trà sát đến mức nong nóng, hắn mới dùng đầu ngón tay trầm xuống giữ ở khối gạch đá lạnh như băng, giật cánh tay ra, nhấc lên trên. Cái khối gạch bị đào này cũng không biết là trong nội viện hay trong nhà hộ gia đình, dù sao gạch không phải loại xi măng, mà lại là tảng đá lớn vừa dày vừa nặng trang những chìm sâu, mà lại phi thường nặng. Nếu không phải dân công trước đó đã nảy nó nổi lên không ít, một mình đồng học Bân thật đúng là không thể di chuyển. Dùng sức, lại gắng sức. Gạch đá theo tay đồng học Bân chậm rãi nhấc lên. 10cm, 20cm, thịt một tiếng bị ném lên trên mặt đất. Đồng học Bân chạy nhanh ra nhìn chung quanh, không gặp người nào chú ý tới cái động tình này. Hắn nhẹ nhàng thối một hơi, phủi phủi đất trên tay, chịu đựng kích động cúi đầu nhìn lại, là thùng bị đất bao phủ mà lại ăn mòn được thành không còn hình dáng, cạo lóp đất trên mặt, dùng sức xốc nắp thùng sang một bên, bên trong lộ ra một cái hộp sắt cứng ngắc bọc lát tiết vải dày loang lổ tàn tích, nhìn thấy, năm tháng nó vùi vào trong đất hẳn là không ngắn, nhưng cũng không dài. Rốt cuộc là cái gì? Hay là cái gì không đáng tê y? E-U-Q-Q. Vậy lần này bác và chờ đợi đến giờ toàn bộ là lãng phí. Đồng học Bân lo được lo mất một lát, khẽ cắn môi, lấy vài lát tiết và hộp sắt ra. Vừa lên tay trong lơ o, hơ, tê, y, dơ, quy, quy, dơ, dơ, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ. Học Bân lột bột một tiếng, hỏng rồi, cái hộp rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ có sức nặng 2-3 chén trà, lại có chút lại động nhoáng một cái, bên trong không có cái âm thanh gì, hiển nhiên không thể nào là các loại vàng bạc châu báu, càng không có khả năng là đồ sứ đồ đồng. Đồng học Bân hơi thất vọng, cạo cạo lớp đất trên mặt đi, sau đó đem rút hộp sang tứ phương dì xét từ trong túi ra đặt ngang trên mặt đất. Cái xúc cảm này, giống như bên trong đầy giấy. Chóng mặt, đừng đùa chứ. Nếu ai chôn nhật ký báo chí hoặc là tiểu hải nhi nhà ai chơi trò đùa dai, vậy cũng quá khôi hài rồi. Đồng học Bân che che tay lộ trong ra gió lạnh, sau khi thở ra mấy hơi, cõi lòng đầy chờ mong vươn tay mở hộp, rắc rắc, giật cái nắp loang lổ xuống, tiếp đó nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn vào trong hộp lên, ta chửi Đồng Học Bân vỗ gáy, hai cái chữ to hiện hiện lên trong ấp, xong đời. Bén trong là 10 quyển vở, trừ thứ đó ra không còn vật gì khác. Ánh sáng quá mờ, Đồng Học Bân cũng không xem quá rõ ràng, nhưng trừ khi những giấy này đều là làm bằng vàng, nếu không một vài cuốn vỡ linh tinh có thể bán mấy đồng tiền. Một đồng, hai đồng, thu phí phẩm nơi đó thì chỉ là cái giá tiền này. Được, bác lãng phí, bỗng chốc lãng phí buổi giữa trưa. Đồng Học Bân dở khóc dở cười lắc lắc đầu, ôm hộp sắt đi hướng đèn đường. Mất nhiều tâm tư như vậy, tốt xấu cũng phải nhìn xem trên mặt viết cái gì chứ. Ánh sáng đèn đường chiếu vào trong hộp. Đồng Học Bân căn bản không có hy vọng tìm được cái gì, tùy tiện cầm một quyển ra để liếc xem. Xem xét cái này xong, Đồng Học Bân sững sốt trọn vẹn vài giây. Chờ một chút, chờ một chút. Trên mặt cái này ghi là Độc Sử Quản Kiến. Bàn khắc tống Độc Sử Quản Kiến kia. Đầu Đồng Học Bân nóng lên kích động không thôi, mở một vài sách nhỏ dưới mặt ra, khắc bản Thanh Gia Khánh, Giới Tử Viên Họa Truyện. Thanh Khang Hy khắc bản Tam Lễ Đồ. Lục Du Chứ Kiếm Nam Thi. Sách Lý Sùng viết Thiên Hương Lâu Thiếp. Cuối cùng còn có bản Đường Kinh. Đôn Hoàng Kinh Quyển. Ta kháo. Cái này không phải cái gì không đáng tiền, toàn bộ con mẹ nó là bàn sách cổ tốt nhất. Đồng Học Bân đã từng làm công trong tiệm đồ cổ văn phòng Tứ Bảo, một nhà chuyên kinh doanh sách cổ bản chữ Nhật tốt nhất, qua 2 tháng, đương nhiên tin tưởng giá trị chính thức của những cuốn kinh sách này, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, quá ngoài ý muốn, ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Không hề nghĩ ngợi, Đồng Học Bân vội vàng cẩn thận thu sách cổ lấy ra từ trong hộp vào trong bọc, nhìn bên ngoài một chút, lại trở về đế khối gạch đá và nắp thùng về vị trí cũ một lán nữa, làm xong những việc này. Đồng Học Bân đến bên cạnh hộ thành Hà Vương tay bắt xe taxi thẳng đến Phan Gia Viên. Chợ đã sớm đóng cửa, hắn đi đến một cửa hàng đồ cổ phương Bắc đường cách đông Phan Gia Viên. Nghi hè năm trước, Đồng Học Bân ở chỗ này giúp ông chủ bán qua bản sách cổ. Xe ngừng, đi xuống, Đồng Học Bân nhìn thấy đèn bên ngoài đều tắt, chỉ là tận cùng bên trong có ánh sáng lóe lên suy e u quy quy. Hắn a một tiếng, đi mau vài bước gõ cửa kính gỗ cổ. Ông chủ cổ, ông chủ cổ, đợi lát nữa hãy đóng cửa, tôi là Tiểu Đồng. Kẹp cửa vừa mở ra, lộ ra một người trung niên râu dài, Tiểu Đồng. Ha ha, sao cháu lại tới đây? Đồng Học Bân cười nói. Đi vào nói được không? Bên ngoài không tiện. Ông chủ cổ cười ha ha, được, bất quá chỗ ta năm nay buôn bán không tốt, không có ý định mướn người đâu. Không phải chuyện này, nghiêng người vào trong tiệm, một mùi vị sách cũ xông vào mũi. Ông chủ cổ một lần nữa mở đèn ra, nếu cậu đến chậm một bước tôi đã khóa cửa đi ngủ, nói đi, thần thần bí bí cái gì vậy? Đồng Học Bân trước kia coi như quen thuộc cùng hắn, cũng không còn khách khí, tìm ghế dựa ngồi xuống, lau lau vết nước chén trà lưu lại trên mặt bàn. Đồng Học Bân cầm cái bao để lên trên bàn, lấy ra hơn 10 bản sách cổ, hôm nay tới tìm ngài là bán chút gì đó, thời gian gần đây đỉnh đầu có chút thiếu thốn, đem thứ tồn trong nhà ra, ngài xem có thể bán được bao nhiêu tiền. Ông chủ cổ vuốt râu mép, sách cổ. Đồng Học Bân lấy ra vài quyển sách từ bên trong ra trước, để lên trên bàn. Ha ha, tiểu tử ngươi giấu được rất sâu, có thứ tốt hẳn là đã sớm lấy ra cho ta, nào. Ta liếc xem, ông chu cổ mang kính lên trên mắt, ngồi xuống cùng Đồng Học Bân tiện tay mở quyển sách trong tay ra. A, Tam Lễ Đồ. Bản khắc sách Khang Hy nhà Thanh. Đây chính là thứ tốt đó. Có thể đáng bao nhiêu? Sách cổ bản khác với đồ cổ khác, bởi vì nguyên nhân cơ bản là chế tác thành phẩm rất cao nên có rất ít đồ dòm, cho nên Đồng Học Bân trực tiếp hỏi giá cả. Ông chủ cổ sờ sờ râu mép, coi như bảo tồn đầy đủ, 4.000 đồng là giá trị khẳng định, ồ, tại sao hơi ẩm ẩm? A, một mực đặt trong dương, không phơi nắng. Như vậy à, còn có sao? Để tôi nhìn xem. Đồng học Bân dứt khoát đem toàn bộ ra, ngài tính giá cả cho cháu, nếu không thích hợp cháu không bán đâu, ha ha. Ông chủ cổ chỉ vào hắn cười cười, tiểu tử ngươi, nếu như ngươi lấy ra cái gì đó, ta còn có thể không cho ngươi giá cao. Đồng học Bân đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời hắn nói, ai làm việc buôn bán không phải vì kiếm tiền. Nhưng mà sở dĩ hắn tới nơi này cũng là bởi vì nhận thức ông chủ, người quen dễ nói chuyện hơn một chút, cho dù không được giá cả cao nhất, tối thiểu cũng sẽ không kém quá nhiều. Ông chủ cổ bắt đầu lật một quyển ra. A, đây là thiên hương lâu thiếp, nhưng mà thiếu vài trang trang sách cũng không thấm ẩm, bảo tồn không tốt. Ngươi xem góc bên trái này, tại sao không chống ăn mòn? Cái này không giá trị quá nhiều tiền, 800. 1000. Thì cái dạng này. Ờ, đây là bản khắc thời Tống. Độc sử quản kiến. Thú vị đó, mặc dù mới có một bản, nhưng bản khắc Tống tồn tại quá ít, 6000 đồng nhất định có thể bán. Giới tử viên họa truyện. Cái này cũng có thể cho 5000. Đồng học Bân tính nhầm trong lòng. Cuối cùng, ông chủ cổ chuyển ánh mắt đến trên một bức họa kéo ra nhìn lên, lập tức phản xạ có điều kiện, hít một hơi khí lạnh, đường kinh. Đôn Hoàng kinh quyển. Hắn kinh ngạc nhìn đồng học Bân, ngươi bảo tồn thứ này còn tương đối được, không dễ dàng đâu, đây là ngươi thu được từ chỗ nào. Gia truyền. Đồng học Bân cười khổ, cụ thể tôi cũng không rõ. Thấy hắn không muốn nói, ông chủ cổ không hỏi lại, cảm thán nói. Cái đường kinh này, cho cậu 8000. Đồng học Bân cũng có chút kiến thức, hiểu rõ Đôn Hoàng kinh quyển hẳn là còn có thể cao hơn nữa, tiện thể nói. 10000. Ông chủ cổ liên tục lắc đầu, 10000 không cho được, giá cậu nói đó là hội đấu giá. Đồng học Bân có kè mặt cả nói. 8000 cũng quá thấp, hay là như vậy. Những sách cổ khác này đều theo như giá ngài vừa mới nói đi, cháu cũng không trả giá, nhưng đường kinh ngài nên cho cháu nhiều một chút. Ngẫm nghĩ, ông chủ cổ nói. Đường kinh 90000 cao hơn tuyệt đối không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Được, cứ như vậy. Tiện mặt. Đúng. Được, chờ ta đi lấy cho cháu. Cuối cùng tính toán sổ sách. Hơn 10 bàn sách cổ này vậy mà bán được hơn 11 vạn. Cộng thêm 10 vạn lẻ mấy ngàn trong tài khoản đồng học Bân, giờ đây tổng tài sản của hắn đã đạt đến 22 vạn. Một con số kinh người trước kia đồng học Bân nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại buôn bán lời. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 88. Huyên Di làm gì vậy? Thứ 6. Sáng sớm còn đang trong chắn ngủ, đồng học Bân bị mẹ gọi điện thoại tới đánh thức. Vâng, mẹ. Con chưa tỉnh. Thời gian gần đây thế nào? Công tác quen thuộc không? Không có bị lãnh đạo moi tật xấu không? Giọng điệu của mẹ có chút sầu lo, con mình mới từ vườn chung đi vào xã hội, các phương diện cũng chưa phải rất thành thục. Nàng rất lo lắng đứa con sẽ nói bậy làm chuyện sai chọc cho lãnh đạo mất hứng. Tìm tật xấu của con. Giờ đây đều là con tìm tật xấu của người khác. Đồng học Bân ngáp, xoa xoa con mắt, cười cười từ trên giường ngồi xuống nhìn thoáng qua bên ngoài. Đều rất xuyệt trái tốt, ngày đó con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ không ở trường học, ha ha, lúc nào mẹ trở lại kinh. Con còn có một tin tức tốt muốn nói cho mẹ. Tân niên trở lại được không? Tân niên cũng có khoa, Tết âm lịch thì được, mẹ vui vẻ nói. Có tin tức tốt gì? Con tìm được đối tượng rồi sao? Đồng học Bân ho khan một tiếng, cái này lại không phải, cái này, chờ thêm thời gian nữa mẹ tới rồi nói sau, dù sao cũng không đến 2 tháng, đến lúc đó cho mẹ một ngạc nhiên vui mừng, giờ đây giữ bí mật trước. Chính mình trở thành phó chủ nhiệm và chuyện buôn bán lời đống tiền lớn này, đống học Bân chuẩn bị trước một chút, lễ mừng năm mới thì ngay mặt nói cho mẹ. Đúng rồi, mẹ nơi đó có còn tiền không? Con gửi cho mẹ một chút nhé. Không cần, tiền lần trước con gửi đến còn chưa xài hết. Hắc, tại sao còn chưa xài hết? Không phải bảo mẹ cứ tiêu sao?

Chưa đi đến phòng bếp cho nên không phát hiện ra mình. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ mình cũng thật sự là tại sao có thể ngủ trong phòng bếp. Nhìn xem, Huyên Di trở về cũng không biết. Thế là hắn liền bước nhanh đi đến hướng phòng nhỏ, há mồm muốn gọi Huyên Di, nhưng hình dáng chữ Huyên của miệng khi phát âm đã được đồng học Bân làm xong, nhưng mà thanh âm dù thế nào cũng không phát ra được. Đồng học Bân thấy được một hình ảnh khiến cho hắn kinh hồn táng đàm, nhiệt huyết sôi trào mà mặt lại đỏ bừng. Khe cửa ước chừng rộng bốn ngón tay, tiếng hít thở dồn dập tiến vào lỗ tai đồng học Bân, thanh âm kia hình như là cảm giác thở khò khè phát tác bệnh, rất vội vàng, rất thống khổ. Màn hình máy tính hẳn là bật một cuộn phim, nhưng góc độ đồng học Bân không xem được, theo khe nhìn chỉ biết là đang bật màn hình, trước máy vi tính, Cù Vân Huyên trên thân áo sơ mi trắng hạ thân quần jean đang giẫm giày cao gót ngồi xổm trên mặt ghế, đúng là ngồi xổm trên mặt ghế, từ sau lưng nhìn lại, nàng một tay tựa như đặt ở trong miệng, một tay đặt ở trên đùi, bởi vì cái ghế ngăn trở, đại bộ phận thân ảnh Huyên Di đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy nàng quần jean giống như đều treo ở chân trái, nhoáng một cái, đùi phải Huyên Di trơn bóng chi cố tang chân lụa cùng giày cao gót. Ta kháo! Huyên Di làm gì vậy? Đồng học Bân đời này chưa từng gặp qua cái loại trận thế này, bỗng chốc sợ ngây người. Quyền tài! Tác giả! Thường Dụ! Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 89. Mặt mà Huyên Di không muốn người khác biết. Hiền lành, hiền lành, hiền lành. Đây là đồng học Bân đánh giá từ trước tới nay đối với Cù Vân Huyên. Huyên Di là nữ nhân ôn nhu, ở trong mắt đồng học Bân quả thực không có chút khuyết điểm, khuôn mặt nàng xinh đẹp đến đáng sợ. Dáng người gần như dọa người, có phẩm vị, có tố dưỡng, có khí chất, làm người thiện lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Đối với người ôn nhu, vào phòng bếp được, căn bản chính là một nữ nhân hoàn mỹ đến mức tận cùng. Cho nên, nhìn Cù Vân Huyên trong suy nghĩ một mực ôn nhu dịu dàng đang ngồi xồm trên mặt ghế để cho mình nhìn kia, đồng học Bân có điểm không thể tin được chính mình con mắt, đây là Huyên Di. Điều này sao có thể là Huyên Di? Quá kỳ lạ. Đồng học Bân lập tức ngừng lại hô hấp, không dám thở mạnh, sợ Huyên Di phát hiện ra mình. Trên mặt ghế đằng sau khe cửa, Cù Vân Huyên nữa ngồi, đầu có chút ngẩng lên, tóc đen cuộn sóng mất trật tự tán loạn ở bà vai phía sau lưng. Tần suất nàng hô hấp cực nhanh, một lát sau trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ, tay trong miệng nhanh chóng phóng xuống phía dưới, một tay khác trao đối lấy cầm ngón tay giữa đi lên nhét vào trong miệng. Mơ hồ có thể bị đồng học Bân nhìn thấy đùi đấy đà trắng nón hiện ra có chút đỏ ửng, phảng phất bị một tầng nhan sắc vũ mị. Không thể tin nổi. Huyên Di không phải mỗi ngày đều như vậy. Đây cũng quá kinh ngạc. Đồng học Bân sao động trong lòng cuống họng khô khốc, trừng mắt lên dùng sức nhìn vào trong phòng. Đáng tiếc Huyên Di đưa lưng về phía mình, đại bộ phận đều không nhìn thấy. Phi phi đồng học Bân à. Đồng học Bân, ngươi xem cái rắm mà xem, vội ngẫm lại làm sao rời đi đi, chờ đợi một lát Huyên Di làm xong rồi, nếu biết ngươi đã ở trong phòng trăm cái miệng cũng không giải thích được rõ ràng, nói ngươi một mực ngủ trong phòng bếp, cái gì cũng không nhìn thấy. Ai tin đây? Đến lúc đó trong lòng Huyên Di khẳng định sinh ra khúc mắc, còn muốn truy đuổi nàng sao, hy vọng xa vời. Nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng học Bân đổ ra một thân mồ hôi lạnh, giờ đây không được xem đến mức nơ, gơ, hơ, y, e, quy, quy, nơ đi nhanh lên. Cuối cùng, hắn ngắm một con ngươi về hướng mông đẹp đấy như ẩn như hiện bên cạnh cái ghế, tiếp đó lưu luyến rút ánh mắt về, xoay người, rón ra rón rén đi qua cửa đứng ở cửa lớn. Cửa là loại kiếu cũ, mở ra khẳng định sẽ phát ra âm thanh chóng mặt. Cho dù Huyên Di đang làm chuyện này cũng sẽ nghe được âm thanh. Nghe thở dốc bên tai càng lúc càng nhanh, đồng học Bân hiểu rõ Huyên Di sắp xong rồi, trong lòng sốt ruột, thật đúng là không nghĩ ra chủ ý nào. Hắn đưa tay lên khóa cửa, răng rắc một tiếng vận cửa mở, tiếp đó dưới chân đạp vài bước tại chỗ, giải kéo cửa chống chồm, khiến cho cưa chống trộm phát ra tiếng vang. Cuối cùng lấy ra một chuỗi chìa khóa từ quần, rầm rầm, hắn lắc lư hai cái, cuối cùng lại đóng cái cửa vừa mở vang lên một tiếng, xoay người đi vào trong, làm ra một biểu hiện giả dối là mình mới cầm cái chìa khóa mở cưa vào nhà từ bên ngoài. Đồng Học Bân tạm thời lừa gạt trôi qua, nhưng thanh âm hắn vừa phát ra ở chỗ này trong phòng ngủ thoáng cái đã hỗn loạn lên. Loảng xoảng, tựa hồ cái ghế ngã, thịch, giày cao gót giống như đã gãy. Ai? Tiểu Bân. Đồng Học Bân giả ngu nói. A, Huyên Di, dì đang ở nhà sao, ta còn tưởng rằng dì chưa trở về. Con chớ vào, ở bên ngoài đã, chờ chút. Trong phòng Cù Vân Huyên có thể là té từ trên ghế xuống, tiếng nói có phần bị đau và bối rối, đúc đúc đúc, tiếng vang giày cao gót lề mà lề mề và tiếng va chạm đinh đinh đang cài dây lưng qua đi, cửa phòng ngủ đóng lại, dì cũng vừa trở về, hô, đang thay quần áo. A, thật có lỗi, con không biết, con về trước đây. Con, a, con chờ một chút, lập tức xong rồi. Đồng Học Bân thở phào một hơi. Dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo, cũng đừng để Huyên Di nhìn ra sơ hở. Đợi đại khái 5-6 phút, Cù Vân Huyên đầy hơi nóng mới đi ra từ trong phòng. Quần jean vẫn là cách Đồng Học Bân nhìn thấy lúc trước, áo sơ to, mơ y thay đổi áo bông vải màu sáng ở nhà, quần áo quá nhiều, ha ha, cũng không biết nên mặc cách nào. Huyên Di lại khôi phục vẻ mặt đoan trang hiền lành cùng bộ dáng phóng đãng vừa rồi như là hai người. Đồng Học Bân ho khan hai tiếng, dì còn chưa ăn cơm. Mới vừa vào cửa còn chưa ăn. Vừa vặn con cũng chưa ăn, con đi làm cơm. Không phải bảo con đừng chờ dì sao? Sao không nghe lời như vậy? Cù Vân Huyên nâng mặt lên trừng mắt nhìn hắn, con đừng làm, dì đi làm món ăn. Đồng Học Bán nói, món ăn sớm đã làm tốt rồi, cho vào nồi nấu lên là được, dì vừa trở về đi nghỉ trước, con tới làm. Con đó, Cù Vân Huyên nở nụ cười, ngón tay theo thói quen giơ lên nhéo nhéo cái mũi Đồng Học Bân ở. Hình ảnh Huyên Di tự sướng kia nhất tê, hơ, o, ca, hơ, y, e, dơ, quy, nơ, hiện trong đầu, ngực Đồng Học Bân nóng lên, phản xạ có điều kiện dùng sức nơ, gơ, u. V, quy, quy, y, ngón tay nàng, a, ngón tay dinh dính có chút ẩm ướt, mặt trên còn có một mùi lạ nồng đậm. Cù Vân Huyên có khả năng nhớ ra cái gì đó, tay vội vàng dừng lại, vội đưa tay áo trái lên lau cái mũi cho Đồng Học Bân, vừa lau vừa đỏ mặt giải thích đầu óc gì thật là, vừa thay quần áo thì di xem tủ chén bên trong, lấy khăn lau nhúng nước lau ngăn tủ, nhìn một cái cả tay đều không chú ý. Còn bản Lâm Tiêu Bân con. Con đi rửa mặt đi, nhanh đi, tay gì bẩn, đổ mồ hôi, thì ra Huyên Di cũng sẽ nói lời bịa đặt. Tim trong ngực Đồng Học Bân đập thình thịch, vuốt cái mũi, khụ khụ, không cần, không cần. Cù Vân Huyên ngó ngó cái mũi hắn, cổ hiện lên màu đỏ hồng, ừ. Dì đi rửa tay trước, ngày hôm nay đợi nếm thử tay nghề của con. Tốt, dì nhìn được rồi. Chờ Huyên Di bước nhanh vào buông vệ sinh, Đồng Học Bân không yên lòng đi vào phòng bếp xào rau. Vừa rót dầu bỏ vào nồi, Cù Vân Huyên liền cầm một khối khăn lông ướt vào phòng bếp. Nàng dịu dàng nâng tay non trắng nón lên, dùng khăn mặt lau cái mũi của Đồng Học Bán một hồi, cười dịu dàng nói. Vẫn nên lau mặt đi, dì lau ngăn tủ bằng khăn lau, cái gì cũng lau, bẩn lắm, tư vị cũng không nên ngửi, dính trên mũi khó chịu. Đồng Học Bân gượng cười nói cảm ơn. Cù Vân Huyên lau mười mấy lần cho hắn mới thôi. Vậy con xào rau đi, dì đi giặt quần áo. Lần trước cầm hai cặp tất bẩn từ chỗ con còn chưa giặt cho con. Ha ha, cái tất kia của con thối quá. Sau này không cho phép ăn mặc bẩn như vậy. Hơi bẩn một chút là lấy ra cho dì. Bằng không, muốn giặt rửa tốt, phải đánh bọt xà phòng rất lâu. Ừ, Đồng Học Bân lúng túng nói. Cái kia... Khổ cơm chín con sẽ gọi gì? Thấy Huyên Di quay thân đi ra ngoài, ánh mắt Đồng Học Bân đuổi theo, nhìn cái quần jean kéo căng bọc cái mông đầy đặn, nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay hắn kiến thức một mặt khác của Cù Vân Huyên mà không muốn người biết, tâm tình phức tạp hơn, có điểm trông mà thèm, có điểm hơi hoảng, có điểm kinh ngạc, có điểm giật mình, chẳng lẽ Huyên Di chính là loại nữ nhân vào phòng bếp là chủ phụ, mang ra cửa là quý phụ, lên giường biến thành giám phụ.